Mic và nhạc đã ok rồi đúng không ạ? Mình hỏi lại các bạn một lần nữa, mic và nhạc đã ok chưa để chúng ta bắt đầu vào đọc ạ? Ok, vậy là các bạn đã sẵn sàng. Chúng ta vào tập hôm nay. Mình mong rằng các bạn sẽ hỗ trợ mình, giúp đỡ mình bằng cách là chúng ta sẽ chia sẻ cái luồng livestream này của mình lên lên Facebook cá nhân của các bạn, cũng như là lên nhóm hội các bạn tham gia, hoặc là tag tên những người bạn của các bạn có chung sở thích, kinh dị. Hôm nay chúng ta sẽ đọc truyện Hồn Ai Đã Hóa Quỷ. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đọc truyện kinh dị Hồn Ai Đã Hóa Quỷ. Đây là một truyện kinh dị cũng rất là hay, rất là có chiều sâu. Ok, mình sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Mong rằng các bạn sẽ chia sẻ nhiều hơn giúp mình đi ạ, chia sẻ thật nhiều giúp mình đi ạ. Chuyện ma kinh dị Hồn Ai Đã Hóa Quỷ. Sau khi tốt nghiệp đại học Oxford của Anh Quốc, Huy trở về nước và nhanh chóng được mời vào một công ty xuất nhập khẩu cỡ lớn để làm việc. Xuất thân từ một chàng trai làng nên dù chỉ mới tốt nghiệp hết cấp 3 nhưng Huy đã đạt được học bổng toàn phần và được đi du học. Việc ấy khiến cho Huy rất tâm đắc vì anh là người đầu tiên trong làng đỗ đại học. Hơn nữa, không những là đại học thông thường mà còn là một trường đại học danh tiếng số 1, số 2 của ngoại quốc. Sau khi về nước được mấy ngày, Huy lập tức sắp xếp một chuyến đi về quê cũ. Chẳng là từ khi Huy đi du học, cả nhà đều đã chuyển lên thành phố ở. Căn nhà cũ ngày xưa của gia đình Huy hiện đã bỏ hoang. Huy tạm thời chưa muốn về thăm bố mẹ, mà trước hết anh muốn về quê một chuyến để thăm lại miền đất cũ, ôn lại chút ký ức kỷ niệm của ngày xưa. Dẫu gì, nơi đây cũng là nơi mình sinh ra và lớn lên, vẫn là nơi thân quen, gần gũi nhất. Nó giống như một loại cảm giác như người mẹ thứ hai của mình vậy. Ngày Huy về làng, sấm chớp đen kịt phủ đầy trời, mưa giông từng hạt trải quét ra qua, rơi nặng hạt khiến cho anh phải tấp xe máy vào lề để trú mưa. Huy trầm ngâm mặc chiếc áo tả tơi rồi mau chóng lên xe máy phóng ga đi tiếp. Ở đầu làng thì kể từ sớm đã có các cụ trẻ, ông bà nội ngoại, họ hàng của Huy đứng sẵn để chờ đón anh. Người nào người nấy đều nức nở rộn rã, vui mừng tự thán rằng họ nhà mình có phước lắm mới có được thằng cháu tài giỏi như Huy. Họ hàng nội ngoại thân thích nhân dịp Huy về thì mổ lợn mổ gà thịt chó để thiết đãi lẫn nhau. Cả cái sân gạch cũ trước cửa nhà Huy đều chật kín người. Căn nhà cũ của gia đình Huy thì kể từ lâu không còn ai ở, khắp nhà đều răng kín mạng nhện. Anh huy động anh em họ hàng dọn dẹp, sửa sang lại toàn bộ để làm bữa cơm thân mật với họ hàng trong nhà cho trọn vẹn. Căn nhà ẩm mốc, bụi bặm đã quá lâu khiến Huy cùng với mấy người họ hàng phải mất cả một buổi mới dọn dẹp xong để chuẩn bị cho bữa tiệc rượu buổi tối nhằm việc thiết đãi anh về làng. Lần này về, Huy định bụng sẽ ở lại chơi dăm bữa nửa tháng rồi sau đó mới trở lại thành phố để chính thức bắt đầu làm việc. Bữa tiệc rượu thiết đãi Huy kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. Huy đã say mềm đến nỗi anh không còn biết gì nữa, chỉ kịp đóng cửa nhà, leo lên chiếc giường gỗ muốn nhắm mắt ngủ sâu cho tới tận sáng. Kể đến căn nhà này của gia đình nhà Huy thì phải nói rằng nó nằm ở một nơi rất thưa thớt người, chính xác là nằm giữa cánh đồng. Xung quanh nó là đồng không heo hút thẳng tăm tắp. Dưới cái vẻ heo hút ấy lại càng khiến cho nó hoang vu tiêu điều, ghê rợn đến đáng sợ. Tiết trời tháng 12 hơi âm u, trời se se lạnh khiến Huy phải phủ một lớp chăn mền đắp lên người mới cảm thấy dễ chịu để ngủ tiếp. Trong lúc ngủ say, anh bỗng mơ đến một người con gái thuở niên thiếu mà anh đã từng thương nhớ. Tên cô là Yến, người con gái xinh đẹp, hiền dịu nhất cái làng thượng của Huy. Nhà Yến ở cách nhà Huy không xa, chỉ khoảng vài cánh đồng, và ở tận bên kia gần cái mép giếng làng. Huy tự nhủ, không biết sau bao năm mình xa nhà xứ, Yến của ngày ấy giờ ra sao, sống như thế nào, có ổn hay không. Anh nhớ tới những đêm buồn bã, Yến thường cùng anh ngồi trước cái giếng làng để thủ thỉ tâm sự những chuyện chân trời góc bể về viễn xứ đâu đấy. Và ngày ấy, chính cái giếng làng thượng đã chứng kiến mối tình của đôi trẻ cho đến tận ngày mà anh đi du học. Lại nhớ đến cái giếng làng thì phải kể cho rõ, nó to lắm, to bằng cả cái sân đình lớn ở chùa mà thường ngày người dân làng vẫn hay giặt rũ ở đấy. Cũng phải lâu lâu thì hai người mới lẹn trốn thầy u ra ngoài để cùng nhau trò chuyện. Hai người thường kể cho nhau nghe những điều mình biết về những đất nước xa xôi tận đầu tận đâu. Đó là một ký ức đẹp khiến Huy nhớ mãi. Các bạn bên YouTube bị rè hả? Các bạn bên YouTube nghe bị rè phải không ạ? Khang Nguyễn ở bên YouTube, em nghe giúp anh xem có bị rè không? Các bạn nghe chuyện, các bạn ủng hộ mình bằng cách chia sẻ, chứ chúng ta sẽ không thả icon gây lag ảnh hưởng đến người khác. Ok ạ. Ở bên YouTube các bạn nghe có bị rè không ạ? Các anh các chị bên TikTok nghe đã ổn rồi. Các bạn bên bên TikTok, anh chị em bên TikTok nghe đã ổn rồi ạ. Các bạn bên YouTube đang nói là nghe bị rè, anh em anh chị em ở bên bên Facebook nghe ok rồi đúng không? Ok. Bên YouTube nghe ok chưa ạ? Rồi, các bạn cho mình ít phút để mình chỉnh to ở bên YouTube lên một tí thẹo. Mình chỉnh ở bên YouTube lên một tí thẹo. Được chưa ạ? Đã được hơn chưa ạ? Ok, chúng ta đọc tiếp. Yến của ngày ấy thường nói với Huy rằng cô thầm mong sẽ có một ngày cô có thể bước chân ra khỏi cái đất làng thượng này. Cô những mong ao ước mình có sẽ một lần thành sự thật. Còn Huy thì nghĩ khác. Anh ước rằng mình có thể giúp Yến thực hiện được những ước mơ thay cho cô. Chính từ cái niềm ước ao ấy của Yến đã khiến Huy nuôi dưỡng mầm mống tư tưởng du học lớn lên từng ngày, càng củng cố thêm cái quyết tâm khiến cho anh giành được học bổng để sớm thỏa ước nguyện và ước mơ của cả hai người. Nhưng sau này, chỉ có Huy là người duy nhất thành công, còn Yến thì vì nhiều lý do cho nên phải bỏ lỡ việc học. Cho đến khi hai người chia tay, Huy vẫn không tin rằng chỉ có mình anh là người duy nhất đã làm đúng, khiến cho cái ước nguyện năm ấy của hai đứa thành hiện thực. Huy nằm mộng, tiếp tục nhớ về những ngày xưa cũ, nhớ Yến, nhớ cả cái cảm xúc yêu thầm một người đầu đời. Anh mơ về Yến và mơ cả về những điều anh mộng tưởng, rằng hai người sẽ xảy ra chuyện gì nếu như ngày ấy anh và Yến thành đôi thành cặp. Có lẽ nếu điều đó thành sự thực, anh sẽ chẳng bao giờ có thể bước chân tới nước anh xa xôi, bởi vì đối với anh khi ấy, Yến đã là quá đủ để anh có một cuộc sống hạnh phúc, êm ấm. Trong lúc nửa mơ, nửa tỉnh vì rượu, bên ngoài nhà gió chợt thổi mạnh, cánh cửa gỗ cài then đã cũ không lâu sau bị gió lùa cho rơi thanh then cài cửa, kêu lên những âm thanh lộc cộc, lộc cộc. Thanh cài then cửa rơi xuống, gió đập mạnh cửa huỳnh huỳnh, khiến Huy giật mình. Anh lảo đảo ngồi thẳng người. Alo, sao bây giờ lại đến lượt anh chị em bên bên bên Facebook lại bị nghe nhỏ hả? Ở bên Facebook nghe nhỏ phải không ạ? Hôm nay mình đang test thử cái mà cái hồi trước này. Ok. Anh lảo đảo ngồi dậy, ngồi thẳng người, nhoài người đứng lên, nhặt lấy cái then cửa quẳng sang một bên, lại lấy gạch chèn vào mép cửa gỗ cho thêm phần chắc chắn. Sở dĩ Huy làm thế là bởi vì khi ấy anh nhìn thấy cái then cửa đã gãy đôi do sức đập của gió quá mạnh. Then cửa đã hỏng nên không thể dùng cài cửa được nữa. Xong việc, Huy trở lại giường, tiếp tục nhắm mắt ngủ đều đều theo tiếng thở. Nhưng anh vừa kịp đặt lưng lên giường thì cái cửa gỗ bị gió lùa vào, vang lên những âm thanh kẽo kẹt đến rợn người. Cót ca, cót két. Bên ngoài, khe cửa hé một vạch nhỏ đủ để cho gió lùa vào bên trong, khiến cho Huy lạnh cóng. Anh hơi bực mình, lảo đảo đứng dậy, nhưng rượu đã ngấm, khiến anh không thể điều chỉnh được nổi thân người mình. Nó đang nặng trịch như thép và đá, muốn ngã lăn xuống đất. Vài phút sau đó, Huy ngã cả người xuống giường, mặc kệ mọi chuyện xung quanh xảy ra, mặc cho gió lùa đập mạnh, anh ngủ say giống như chết. Trong giấc ngủ say nồng, anh lại mơ màng nghĩ về Yến. Thậm chí đôi lúc anh còn có thể tưởng tượng được rằng đằng sau cái cửa gỗ đang bị gió đập thình thình kia chính là hình bóng của Yến. Cô đang hờn giận anh vì cái tội bội bạc đã bỏ rơi cô sau bao nhiêu năm tháng. Mắt anh nhắm chặt, chính anh cũng chẳng ý thức được rằng quả thực kể từ lúc nào đã có một đôi mắt dữ tợn âm thầm nhìn qua khe cửa, nhìn thẳng vào trong nhà, nhìn chằm chằm vào mình không rời. Theo đôi mắt ấy, tiếng kéo kẹt gây rợn của cánh cửa vang càng mạnh. Nhưng vì Huy đã bất tỉnh trong cơn say, vậy nên cho dù cánh cửa kia có kêu lớn đến như thế nào thì cũng không làm anh tỉnh dậy được. Đôi mắt bên ngoài khe cửa dường như tuyệt vọng, nó chậm rãi nhắm nghiền lại rồi biến mất. Ngoài cửa chỉ còn thấp thoáng một mái tóc đen dài mờ nhạt đang bay lất phất. Huy lịm đi hồi lâu thì gió cũng đừng ngừng thổi. Anh ngủ một giấc say sưa cho đến tận sáng. Sáng hôm sau, những tiếng cốc cốc vang mạnh vang dội vào trong nhà. Huy đang ngủ say liền giật mình tỉnh dậy. Đầu anh đau như búa bổ, hai mắt anh khẽ nheo lại để cố sức chặn đứng những tia sáng của ngày mới. Huy loạng choạng đứng dậy, đi về phía cửa, kéo thanh chốt cài cửa xuống, rồi dụi mắt nhìn quanh xem có ai không. Dưới thời tiết trời sáng và âm u, gió lạnh hiu hiu thổi qua, Huy tự nhẩm, cái thời tiết này mà cũng có người mò qua đây làm gì không biết. Anh không biết liệu có phải có con ma nào đó đang trêu mình vào giờ này hay không, vì rõ là trời còn rất sớm. Ngẩng lên nhìn đồng hồ mới chỉ có 5 giờ sáng mà thôi. Giờ này người ta có dậy sớm thì cũng đi làm đồng, chứ qua nhà anh để làm gì. Nhưng quả nhiên là có người. Chỉ có điều không phải là ma quỷ ghẹo người, mà trước mắt Huy chính là xác một người con gái độ chừng đôi mươi, khuôn mặt trắng hơi ngả màu xanh như đang ốm bệnh. Tuy vậy cô trông vẫn rất xinh đẹp. Cô nở nụ cười nhìn Huy rồi gọi: "Anh Huy." Thoạt đầu anh cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt anh lại hiện lên nét mừng rỡ mà nói: "Là Huyên, Huyên phải không em?" Người con gái lặng lẽ gật đầu, cô có chút bẽn lẽn nói: "Vâng, em Huyên. Anh Huy xa bao nhiêu năm rồi mà vẫn nhớ em cơ à?" Huy gật đầu, giạt rào nói: "Anh quên làm sao được, cái cô bé Huyên ngày ấy cứ suốt ngày lẽo đẽo theo anh ra ngoài ao đồng. Ngày ấy bé chỉ một mẩu như thế mà bây giờ đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp như thế này rồi." Huy tít mắt cười, còn Huyên thì đỏ bừng mặt không nói được câu nào. Cô chợt nói: "Vậy mà anh cứ để em đứng ngoài này như thế này à?" Huy gãi đầu gãi tai, luống cuống: "Ủa đấy, anh vô ý, mời em vào nhà, vào nhà ngồi chơi đi." Huy kéo rộng cánh cửa, rồi vội kéo cái ghế gỗ siêu lệch nằm chỏng trơ giữa nhà vì bữa tiệc tối qua chưa kịp dọn. đặt chiếc ghế cạnh bộ bàn ghế rồi mời cô Huyên ngồi xuống. Huy nhìn Huyên thong thả nói: "Em chờ anh một lát, anh chạy ù đi đánh răng rửa mặt cho nó tỉnh rồi anh em mình nói chuyện, nhanh thôi." Huy nói xong, trong nháy mắt một cái thật điệu nghệ, không chờ Huyên trả lời đã chạy ù xuống nhà dưới mất bóng. Huyên hơi cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt thi thoảng lơ đãng nhìn qua xung quanh căn nhà của gia đình Huy, chậm rãi chờ đợi anh. Cô nhìn căn nhà của anh thì thấy căn nhà đã sờn, bức vách đôi chỗ vữa rơi lả tả vì lâu không có người chăm sóc. Ngoài hiên nhà, mấy thanh rằng đều đã bị mục nát sắp rơi xuống đất. Huyên chăm chú nhìn một lúc rồi chừng vì rảnh tay chân nên cô lại bưng sẵn ấm trà dưới bộ bàn ghế lên, đun nước pha một ấm trà để cho Huy uống buổi sớm. Huy đánh răng rửa mặt xong, bước lên nhà trên thì thấy Huyên đang tỉ mỉ đong nước, rót trà. Cô giống như một người vợ hiền với vẻ mặt mãn nguyện hạnh phúc đang chăm sóc chồng vậy. Huy vội vã nhìn qua mà không biết rằng trong mắt Huyên từ lúc nào đã có một chút khao khát đối với anh, giống như cô đã lọt vào lưới tình mà chính bản thân mình cũng không hề hay biết. Nhìn Huyên rót trà từ phía sau lưng, Huy lại nhớ đến cô bé Huyên của ngày trước. Huyên của 10 năm về trước chỉ là một cô gái độ 10 tuổi, là cô bé hàng xóm con nhà chú Phúc. Thuở con bé ở cái làng thượng, trẻ con nhiều lắm nhưng không ai chơi với Huyên. Chúng nó ghét bỏ Huyên vì Huyên là đứa con gái của chú Phúc nhặt về nuôi chứ không phải con đẻ. Lũ trẻ thường gọi Huyên là đồ con rơi. Duy nhất chỉ có Huy luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ che chở cho cô suốt bao năm tháng. Dẫu cho mọi lời dị nghị chê bai của lũ trẻ cùng trang lứa đến thế nào, anh cũng mặc kệ. Cho đến ngày Huy chuẩn bị đi du học, đã sắp không còn ai ở bên cạnh Huyên để bảo vệ cho cô nữa. Cô đã khóc hết nước mắt muốn giữ Huy ở lại, nhưng anh chỉ xoa đầu và dỗ dành cô như một đứa em gái bé bỏng đang nhõng nhẽo, rồi nói: "Sẽ có người thay anh chăm sóc và che chở cho em, đừng buồn, nghe chưa?" 10 năm trôi qua, Huyên bây giờ đã lớn, trở thành một cô gái xinh đẹp, được nhiều chàng trai trong làng theo đuổi. Nhưng Huyên nhớ lại tuổi thơ, ngày ấy chính những người này đã hắt hủi cô. Còn bây giờ, cô trở thành một người con gái trưởng thành, xinh đẹp thì lại bám lấy mình như loài ong bướm, thì cô không khỏi lấy chán ghét. Huyên chỉ nhớ duy nhất đến một người anh luôn ở bên cô, bảo vệ cô mặc cho những lời chê bai, dè bỉu của những con người xung quanh. Người ấy chính là Huy. Khi Huyên gặp lại Huy, cô không thể kìm được cái thứ cảm xúc suốt bao nhiêu năm tháng mà cô giữ trong lòng. Huyên thấy Huy so với 10 năm trước đây đã chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn Huy như một người đàn ông phong trần, từng trải. Điều ấy có thể cuốn hút mọi cô gái trong cái độ tuổi của cô, và Huyên cũng không phải là người ngoại lệ. Trước khi gặp Huy trở về, cô chỉ nghĩ và coi Huy trong ký ức như một người anh trai. Nhưng giờ thì khác, cô nhìn thấy Huy thì thay đổi cảm giác quá nhiều. Quá khứ và hiện tại tương hợp giống như một bức tranh hoàn toàn mới vẽ lên bởi ký ức và những gì hiện tại, tạo thành một bức tranh hút hồn người xem. Nó đã thay đổi quyết định của Huyên. Cô muốn có được Huy bằng mọi giá. Huy sửa soạn xong mấy việc lặt vặt, đã nhanh chóng khoác lên mình một bộ quần áo dài chỉnh tề. Hôm nay anh định ra gặp họ hàng nội ngoại để hỏi thăm sức khỏe các cô, chú, ông bà, nên phải tươm tất thì mới được. Nhìn Huyên rót trà, Huy lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà mỉm cười. Cô rót trà xong, chợt bắt gặp ánh mắt của Huy đang dõi theo từng cử chỉ của mình thì không khỏi xao xuyến. Huy chợt cất giọng: "Mới sáng sớm thế này mà đã qua nhà anh, chắc bên chú Phúc có việc gì cần nhờ anh phải không?" Con bé Huyên gật đầu nói: "Vâng, chẳng là bố em nghe tin anh về, trưa nay nhà em lại có cái đám giỗ của ông ngoại nên bố em muốn mời anh sang phụ giúp ông." Huy nghe vậy gật đầu nói: "Ừ, cũng lâu rồi anh không qua gặp chú, nếu có việc thì anh sẵn lòng qua ngay. Mà sớm qua đáng lẽ phải bảo anh qua mời cơm chú Phúc đấy, nhưng vì bận việc quá nên anh quên bén đi mất. chú Phúc không trách anh chứ Huyền? Huyền hơi cúi đầu. Không, anh Huy giờ là người từ nước ngoài về, địa vị hơn hẳn những người trong làng. Được anh Huy đến chơi, bố em mừng còn không kịp ấy chứ, sao lại trách anh? Huy bật cười nói, cái con bé này lớn lên mà mồm mép ghê nhỉ, đâu còn giống ngày xưa. Huyền đỏ ửng mặt, miệng mấp máy. Vâng, ngày xưa... Cô còn đang định kể lại chuyện ngày xưa thì Huy chợt cất giọng nói, à phải rồi, thế ngoài việc bố em gọi anh qua ăn cơm thì còn việc gì nữa không? Huy dáng vẻ hơi nôn nóng, bởi vì sáng nay anh còn hẹn gặp với một lũ bạn ngoài xã đi ăn sáng. Anh cùng mấy người bạn ấy ôn lại kỷ niệm thời học sinh. Trong túi của anh, chiếc điện thoại đã rung lên báo hiệu cuộc gọi đến mấy lần, khiến anh không khỏi sốt ruột. Trong lòng nóng như lửa đốt, Huy đoán chừng Huyên ngoài việc ấy thì không còn việc gì khác, nên anh vội vàng đánh tiếng dò hỏi như vậy. Huyên vội vã xua tay nói, dạ không, chỉ có mỗi việc bố em mời anh qua giúp thôi. Huyên nhìn thấy Huy dường như có việc, cô cảm thấy mình thực sự là có chút vô duyên và cảm thấy xấu hổ, nên chỉ nói chuyện qua loa với Huy vài câu, cô đứng dậy xin phép đi về. Huy gật đầu rồi tiễn cô ra cửa. Sau đó anh lên xe, phóng xe ra thị xã Ninh Kiều. Ở đấy có 3 đến 4 người bạn thời cấp 3 của anh đã chờ sẵn, toàn là những tên thân thiết hồi còn thanh niên của anh. Sau khi anh đi du học, những người ấy đều lập gia đình. Giờ chỉ còn một mình anh là chân ướt chân ráo về làng, khác hẳn với bọn họ. Chỉ có duy nhất mình Huy là độc thân, nên cả bọn quyết định gọi anh ra nhậu để ôn lại kỷ niệm một việc. Một việc còn lại là thúc ép Huy mau chóng lấy vợ, để cả bọn sớm được uống rượu tiệc chia tay độc thân của chính anh. Nghe tin anh Tử Oanh, anh Quốc trở về, Tuấn, Sơn, Kiên và Duy là 4 người bạn chơi thân nhất với Huy thời học sinh đã họp nhau mời anh đến quán ông Ba Dâu để cùng ăn sáng, uống rượu, ôn lại kỷ niệm cũ. Còn thêm hỏi han tình hình thì thằng bạn xa xứ đã 10 năm sống thế nào. 4 người thuở cấp 3 chơi thân với nhau lắm. Chính vì vậy cho nên sau cả chục năm vắng mặt mà nhìn tình cảm mấy người vẫn như thời còn cấp 3 vậy. Huy bước chân vào quán ông Ba Dâu đã thấy Tuấn, Sơn, Kiên và Duy ngồi sẵn ở đây từ lúc nào, nói chuyện cười đùa rất rôm rả. Kiên ngồi đầu ngoài nhìn thấy Huy đi vào liền reo lên, chúng mày, thằng Huy kìa. Kiên nói xong cả 4 người đều quay đầu lại nhìn Huy, rồi đem cái biệt danh Huy cận của anh ra mà châm chọc cho bỏ nhớ. Chẳng là hồi cấp 3 mỗi người đều có một biệt danh, và cái biệt danh mà Huy bị gán cho là cận bởi vì hồi nhỏ anh bị cận lại đeo cặp kính rất to nên bị gọi là như vậy. Nhưng lớn lên Huy được giải phẫu để trị cận thị nên không phải đeo kính ấy nữa. Còn cái biệt danh ấy nó đã sẵn rồi nên nó sẽ theo anh cả đời mất. Huy cười chẳng thèm chấp lũ bạn. Tuấn cất giọng nói, hôm nay nhân đây thằng Huy mới về nước, anh em mình tụ tập gặp nhau ôn lại kỷ niệm xưa, thôi thì mình xin phép đồng khởi một chén. Tuấn nói xong liền hô hào mọi người cầm chén, rồi thúc Huy cũng cầm chén rót cho anh một chén thật đầy. Nói là anh mới ở nước ngoài về, thiếu rượu mấy năm nên so với những người còn lại càng phải uống nhiều hơn. Huy chỉ lắc đầu cười khổ. Đối với cái kiểu bắt rượu ở quê mình thì anh sớm đã không lạ lẫm, vì anh chỉ biết cố gắng uống cho hết nhiệm vụ của mình. Chén rượu nặng đổ vào miệng, chạy qua đến đâu là nóng cháy cổ họng đến đấy. Anh chỉ uống được nửa chén là mùi rượu đã sộc lên đến tận não, say đến điếng người. Quả thực đúng là rượu Ninh Kiều, uống nổi tiếng nặng nhất trong vùng. Rượu này dù đem ra đốt nướng mực còn được, huống chi là uống vào miệng thì làm sao mà không đến bỏng cả lưỡi. Từng ngụm bóng cháy qua cổ họng, đột nhiên Huy có cảm giác hình như có một bàn tay mềm mại nào đó đang thọc vào cổ họng anh, bịt kín nó lại, khiến anh nghẹt thở. Huy đỏ bừng vì rượu tắc ở cổ. 4 người bạn thấy anh mặt đỏ bừng thì chỉ nghĩ rằng chắc lâu anh không uống rượu nên gặp rượu nặng quê mình thì một chén đã say. Nhưng họ không biết rằng Huy đang bị ngộp thở trong cái giây phút ấy, như bị ai đó thắt cổ. Huy cũng chỉ biết giấu giếm, quay lưng móc họng chỗ rượu đang mắc ở cổ. Rượu chảy ra ồng ộc, đến nửa chừng thì đột nhiên lại hóa thành một sợi tóc rất dài, đen nhánh. Huy giật mình thảng thốt ú ớ, khạc hết mớ tóc trong cổ họng. Anh kinh hãi vì những gì vừa nhìn thấy. Thứ anh uống rõ ràng là rượu, nhưng sao bây giờ lại là tóc? Anh cố sức ói nốt chỗ tóc trong cổ họng ra, sau đó ngay ngắn ngồi thẳng dậy, nhìn lại bãi nôn của mình, lại thấy rõ ràng là một bãi rượu. Anh dụi mắt như không tin cho rằng mình bị hoa mắt rồi. Bốn người bạn của anh thì mải nói chuyện, không biết là Huy vừa nôn sạch chén rượu đầu tiên, chỉ liên tục thúc giục nhau gắp thức ăn vào bát. Huy quay sang nhìn chén rượu vừa mới rót đầy, chợt cảm thấy sợ hãi mà không cả dám cầm đũa lên. Lời nhắc của đám bạn cứ vang lên bên tai, khiến Huy không nhịn được, cầm chén rượu đặt lên đầu môi nhấp. Anh tự nhủ chắc vì mình hôm qua uống nhiều rượu, hôm nay mệt mỏi lại thêm rượu nặng nên mới tưởng tượng ra những việc như thế. Anh cố sức nhắm mắt nhắm mũi, đổ chén rượu vào miệng, nuốt ực một cái nhanh chóng. Anh đã không còn dám làm theo cái bóng, cái thói quen uống rượu mà thưởng thức từ từ nữa. Cảm giác chén rượu lần này không giống như lần trước, bởi vì chén rượu lần này lại hoàn toàn bình thường và không hề có điều gì lạ xảy ra. Điều đó khiến anh an tâm hơn và cho rằng vừa rồi vì mình quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Anh lại tiếp tục vui vẻ cùng bốn người bạn uống hết bữa rượu sáng. Cho đến hơn 9 giờ, trời dần chuyển sang trưa, anh từ biệt bốn người về nhà nhằm chuẩn bị trưa nay còn qua nhà ông Phúc để giúp ông làm cơm. Huy vừa về đến đầu ngõ đã thấy ông Phúc đứng chờ trước cửa nhà từ lúc nào. Hai tay ông chắp trước người, bộ dáng khoan thai, hơi mỏi mệt như đã đứng chờ sẵn từ lâu. Huy dừng xe trước ngõ, đứng trước mặt ông Phúc rồi gọi: "Ô, chú Phúc, chú đến lâu chưa?" Huy cho rằng ông Phúc qua đây là muốn gọi anh qua nhà làm cơm giúp ông, nên không đợi ông nói gì thì anh đã cất xe vào trong nhà rồi chạy ra ngoài để tiếp tục trò chuyện. Thấy ông Phúc đang đứng ngoài cửa nhìn mình, Huy xôm xả: "Hồi sáng cháu có việc trên xã, vừa rồi không về kịp được. Đáng lý ra cháu phải qua nhà sớm để phụ giúp chú làm cơm, mà chuyện xong muộn quá chú ạ." Ông Phúc sửng sốt, nét mặt ông thoáng co lại, trán hơi nhăn. Ông như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, ông chỉ gật đầu nói: "Ừ, chú cũng định qua mời mày một tiếng, tiện thể nhờ mày qua giúp chú làm cơm đám dỗ." Huy gật đầu vâng dạ rồi qua bên nhà ông Phúc ngay. Anh không hề nghĩ ngợi gì, nhưng ông Phúc thì lại khác. Trong lòng ông thoáng cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì ông còn chưa sang nhà mời mà sao Huy biết là ông làm cơm, lại còn biết là ông chuẩn bị nhờ anh sang giúp. Nhưng ông Phúc cũng nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi, bởi vì ông cho rằng rất có thể là bà Thu Hoài, vợ ông, đã qua đó báo trước từ khi bà đi chợ nên Huy mới biết tin. Vậy mà bà cũng không hề nói với ông một tiếng nào để ông vất vả qua nhà Huy một chuyến nữa. Sau chuyện này, ông Phúc thầm nghĩ lúc kín đáo phải nhắc nhở bà Thu Hoài về cái tật đãng trí này mới được. Còn bây giờ, có mặt Huy, ông cũng không tiện mắng nhiếc bà vợ mình. Dù sao anh cũng là khách, chuyện trong nhà không nên để khách thấy vì rất mất mặt. Huy với ông Phúc đi tới căn nhà xây khang trang ở đầu làng, chỗ ngay gần cái giếng làng mà ngày xưa người ta vẫn thường hay giặt rũ ở đấy. Căn nhà của ông Phúc ở đầu làng, kể từ sau khi Huy đi du học được 3 năm thì mới xây, chứ đáng lẽ ra trước đây nhà ông phải là căn nhà kế bên nhà cũ của anh. Nhưng vì sau vài năm tích góp, ông mua được mảnh đất ở đầu làng cho gần đường quốc lộ để làm ăn, rồi xây nhà ở mảnh đất ấy. 7 năm trước, ông chuyển ra ngoài, căn nhà cũ của ông cạnh nhà Huy bây giờ để không, thi thoảng cũng chỉ để làm kho cất thóc lúa hay để dự trữ phân bón cho mùa sau mà thôi. Ông Phúc cùng Huy bước tới đầu nhà thì thấy bà Thu Hoài cặm cụi làm việc gì đó trong bếp. Bà Hoài chợt nhìn ra ngoài, thấy Huy với ông Phúc đang bước vào trong. Bà mừng rỡ kêu lên: "Huy đấy à con, trời ơi, lâu lắm rồi không có trông thấy mày." Rồi bà vồn vã chạy ra ngoài, rót vội nước nóng vào ấm trà, dùng khăn trắng vắt lên cổ lau mồ hôi trên trán. Ông Phúc thì thoáng giật mình, nghĩ lại cái chuyện hồi nãy, ông chợt lẩm nhẩm: nếu không phải bà ấy thì là ai? Ông Phúc lẩm bẩm trong miệng mà không người nào nghe thấy. Bà Thu Hoài thấy ông Phúc thẫn thờ như người mất hồn thì chợt đánh tiếng: ông còn đợi người ra đấy làm gì? Xuống dưới bếp giúp tôi làm thịt mấy con gà nhanh lên cái xem nào. Bà còn lại quay sang nhìn Huy rồi nói: cháu cũng giúp cô chú một tay. Huy gãi đầu gãi tai vâng dạ liên tục. Uống nốt chén chè xanh, anh cùng ông Phúc xuống nhà dưới để bắt đầu cùng ông và bà Thu Hoài làm cơm. Ông Phúc đứng dậy bước chân mà trong lòng không sao nghĩ được sang chuyện khác. Chuyện hồi sáng ông gặp Huy ở đầu ngõ nhà cũ, rồi hành động vừa rồi của bà Thu Hoài vợ ông lại cho thấy rằng chứng tỏ trước đó bà chưa từng gặp Huy nên mới có cái thái độ mừng rỡ như vậy. Bởi vì vậy thì ai mới là người báo tin cho ông? Ai là người đưa lời mời cho Huy? Ông biết chắc rằng anh là một người lễ phép, lịch sự nên không thể có cái chuyện không mời mà đến. Vì tính Huy từ nhỏ, ông đã biết rất rõ. Điều quan trọng nhất khiến ông không thể không nghĩ được chính là vì đêm qua ông nằm mộng, mà cái giấc mộng ấy thì có vẻ rất liên quan đến cái chuyện ngày hôm nay ông gặp. Không hiểu sao, ông Phúc chỉ bước được vài bước, chợt vấp ngã đến bịch một cái, rồi lăn xuống dưới đất, đập đầu vào tường nhà. Ông choáng váng nằm bệt dưới đất như người đã chết. Huy thấy vậy hoảng sợ, lập tức chi hô: trời, chú Phúc! Giọng anh ngắt quãng vì hốt hoảng, anh nhanh tay đỡ ông Phúc dậy. Bà Thu Hoài đang cặm cụi lau dọn ở nhà ngoài thì nghe tiếng Huy kêu cứu, bà vội vã hớt hải chạy vào nhà trong xem rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Ông Phúc bị ngã đập đầu vào tường, đầu ông bị xước một mảng, chảy máu lênh láng. Bà nhìn thấy cảnh này thì lập tức mắng chồng: trời ơi, già ngãnh ngãng như thế đấy, chỉ khổ cái thân tôi phải đi chăm chồng thôi. Ông Phúc ú ớ nói: rõ ràng tôi nhìn rõ đường rồi cơ mà, thế mà cứ như ma nó ngáng chân tôi ấy bà ạ. Bà Thu Hoài gào lên: đi đứng cả không cẩn thận chứ ma quỷ cái gì. Rồi bà quay sang nhìn Huy và nói: chắc ông ấy thấy mày về nên vui quá, đi đứng hấp tấp mà trượt chân đấy, ngã vỡ cả đầu thế kia thì còn làm ăn cái gì. Rồi bà chép miệng dịu giọng nói với Huy: thôi giờ cô chỉ còn biết trông cậy vào mày, mày xuống làm thịt giúp cô nhanh nhanh sớm sớm mấy con gà, kẻo trưa họ hàng người ta sắp đến, không có cỗ thì hỏng. Huy thấy ông Phúc bị ngã cũng hơi luống cuống tay chân, nhưng xem chừng ông ngoài xước sát một ít trên trán thì cũng không có việc gì. Ông ú ớ đòi xuống làm cơm cùng Huy mà bà vợ không cho vì lo cho sức khỏe của ông, nên tống thẳng ông vào trong buồng mặc cho ông có kêu gào như thế nào đi nữa. Huy sắn vội tay áo xuống dưới vườn bắt gà trong chuồng, phụ giúp bà Thu Hoài làm cơm thiết đãi họ hàng. Mà bữa cơm này mang tiếng là đãi họ, nhưng chủ yếu là vì ông Phúc muốn làm cơm thiết đãi Huy nhưng không tiện. Là bữa dỗ chỉ là cái cớ, cái chủ yếu là ông muốn mời Huy sang ăn cơm để tiện sau này Huy lên thành phố còn giúp đỡ thằng con trai thứ hai của nhà ông là thằng Tiền, năm nay vừa hết cấp 3, đang chuẩn bị đậu đại học. Chứ ngoài việc ấy thì còn cái việc gì khác? Với khả năng của Huy làm trên thành phố, lại là người đi du học nước ngoài về, chắc hẳn không lâu nữa sẽ thành đạt. Ông Phúc toan tính trước những chuyện ấy, nên muốn nhân lúc Huy chưa phát triển sớm thì còn có thể kéo được mối quan hệ mà kết giao. Sau này nhờ anh kiếm việc làm giúp thằng Tiền là dễ dàng nhất. Ấy vậy mà hôm nay, kể từ sau khi gặp Huy, ông Phúc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, chẳng làm được việc gì. Thằng Tiền thì đi học chưa về, trong nhà chỉ còn hai ông bà già lo cơm nước đám dỗ, mấy mâm thì không kịp nên mới đành phải mời Huy sang phụ giúp. Vừa nãy ông Phúc chẳng may bị ngã, chảy cả máu đầu, nên việc làm cơm chỉ còn có Huy và bà Thu Hoài. Đầu óc anh cảm thấy hơi lâng lâng vì chỗ rượu hồi sáng vẫn đang ngấm trong máu. Anh cầm con gà trên tay đã trụi phần lông ở cổ, mà anh vẫn ngần ngừ không dám cắt cổ nó. anh luôn có một loại cảm giác dường như không phải anh đang giết một con gà để cúng cơm, mà giống như anh đang nắm cổ một người bằng xương, bằng thịt, chuẩn bị cắt cổ họ, đưa tiễn họ lên đoạn đầu đài một cách tàn độc. Loại cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua trong đầu của Huy, nhưng cũng đủ làm anh cảm thấy sởn da gà. Xa xứ 10 năm đã lâu lắm rồi anh chưa từng thịt gà, nên lần này chần chừ mãi anh vẫn chưa thể xuống tay. Cộng thêm cái cảm giác rờn rợn khi nãy khiến Huy càng không thể quyết đoán được nhát dao trong tay mình. Huy dừng lại một chút, lấy điếu thuốc lá trước túi ngực ra, cho lên miệng, châm lửa hút, lại lấy chút can đảm, rồi bắt đầu cầm lấy con dao nhọn, nhẹ nhẹ dọc chọc mũi dao xuyên qua lớp da vàng vọt của con gà trống. Từng âm thanh quang quác vang lên, con gà cố sức dãy giụa trong bàn tay rắn chắc của Huy mà không chống cự nổi. Từng dòng máu đỏ tươi từ cổ con gà chậm chậm chảy xuống cái bát nhỏ đặt ở dưới nền đất. Cánh gà quạt bụi mù mịt hết mặt đất, con gà cố sức dãy giụa cho đến lúc chút hơi thở cuối cùng. Đồng tử trong mắt nó dần dần giãn ra như một giọt nước thả xuống mặt hồ. Huy thở dài một tiếng, ném con gà vào chậu nước nóng rồi tiếp tục hút điếu thuốc, sau đó mới vặt lông làm lòng. Cả buổi hôm ấy anh thịt được 4 con, tất cả đều là gà trống mà không có bất cứ con gà mái nào. Huy cũng cảm thấy có đôi chút kỳ lạ, bởi vì trong chuồng gà nhà ông Phúc tại sao không hề có một con gà mái nào, gà con cũng không có mà chỉ toàn là gà sống. Nhưng vấn đề Huy cũng chỉ nghĩ một lúc rồi tự lắc đầu cho rằng mình toàn tự hỏi vớ vẩn, linh tinh. Mấy cái chuyện đó đúng là không đâu vào đâu mà cũng hỏi. Làm thịt xong mấy con gà, mặt trời cũng đứng bóng. Huy vội xách mấy con gà đã làm thịt đặt vào chiếc nồi nhôm to bằng cái thúng. Đợt hết lượt cả 4 con gà đều được sắp ngay ngắn, chiếc cổ gà đều được rúi gọn ngập xuống nồi nước. Anh định đóng nắp nồi thì một cảnh tượng kinh khủng hiện ra. Cái con gà trống anh vừa cắt cổ mới đây lại nghền cổ kêu quang quác như một con chim lợn. Cái tiếng kêu của nó không phải là thứ âm thanh mà đáng ra giống loài của nó không nên xuất hiện. Éc, éc. Huy giật mình, đôi bàn tay run run, anh vội vung ngay con dao cầm trong tay mà chặt vào cổ con gà. Cái cổ con gà đứt phay bay vào đám giò bếp, mà miệng nó vẫn không ngừng kêu những âm thanh réo lên như tiếng chim. Tiếng kêu của nó dần dần im bặt, chỉ còn lại cái âm thanh lách tách của củi lửa bên dưới đáy nồi. Ok, chị Tuyền ngủ sớm vậy. Các bạn thấy cái chuyện này thế nào ạ? Ok, cho mình giải lao ít phút. Các bạn nghe thử thấy cái chuyện này nó thế nào. Anh sẽ đọc tiếp mà. Anh giải lao, anh uống miếng nước á. Cái chuyện này nó nổi tiếng là kinh dị đó các bạn. Nó nổi tiếng trong mấy cái diễn đàn á. Ở bên YouTube các bạn vẫn nghe mà đúng không? Mình giới thiệu với các bạn nha, cái chuyện này á. Cái chuyện này nó nổi tiếng là kinh dị đó. Gen inbox cho anh xem là những thành phần nào đang cố tình thả icon gen. Nhắc rồi. Ok, các bạn cho mình uống nghỉ giải lao, mình uống miếng nước, đưa thuốc nhé. YouTube bị mất là thế nào? Các bạn bên YouTube vẫn, mình đang nghe các bạn bên YouTube comment nè. Ok, cho mình uống miếng nước đã. Mình vẫn đang nghe các bạn bên YouTube comment mà. Vẫn đang thấy là Ở bên YouTube bên này các bạn đang comment lắm. Bạn nào mà thấy ok, trong đứa thuốc mình đọc tiếp. Mình châm điếu thuốc, sau đó mình sẽ đọc tiếp. Trên mặt Huy giờ này đều đã lấm tấm mồ hôi. Anh nhìn lại từ cổ con gà mà mình vừa chặt đứt đầu đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi mà run rẩy. Chim lợn là cái giống loài được quan niệm đại diện cho niềm hung của người Việt. Mỗi khi chim lợn kêu lên là báo hiệu rằng trong nhà có người sắp chết. Vậy liệu có khi nào đây là một loại điềm báo hay không? Nhưng rồi anh tự an ủi mình rằng vì vừa rồi con gà kia anh chưa cắt chảy hết tiết nên nó mới vẫn còn sống. Nó nghển cổ dậy chỉ là theo bản năng sinh tồn vì cảm nhận được nước trong nồi đang nóng lên mà thôi. Nồi nước đã sôi ùng ục từ lâu, Huy nhanh chóng đậy nắp, cũng quyết định sẽ không kể cho ai nghe về những chuyện kỳ lạ ngày hôm nay anh gặp phải. Sở dĩ anh quyết định như vậy là bởi vì anh là một du học sinh từ nước ngoài về, mà một du học sinh học hiện đại như vậy lại tin vào chuyện ma quỷ và thánh thần hay sao, đều là những điều nhất thiết tiên quyết mà chính bản thân Huy cũng không bao giờ muốn tin. Ngoài nhà đã có tiếng người râm ran nói chuyện, tiếng bước chân nhộn nhịp vang vào trong nhà. Huy có thể nghe thấy tiếng bà Thu Hoài đang chào đón quan khách và họ hàng, và cả những tiếng nói chuyện cười đùa khách sáo. Một lúc sau nữa thì đích thân bà Thu Hoài cùng vài người cháu gái trong họ cũng chạy xuống bếp để phụ giúp đem lên những món ăn cho bữa rượu thịt họp mặt. Theo sau bà Thu Hoài là hai người con gái đang nhìn chằm chằm, thì như được biết ý liền giới thiệu: đây là cái Trinh, con chú Đạt. Chú Đạt là con thứ ba của ông cụ bên nhà chồng cô. Còn kia là cái Dung, con bác cả. Bà Thu Hoài nói chuyện xong thì chợt nghĩ đến điều gì mà rơm rớm nước mắt lẩm bẩm: Nếu như không phải con Huyên nó... Bà lẩm bẩm đến đấy thì Huy không nghe được thêm nữa vì tiếng bà đã quá nhỏ. Huy cũng không chú ý vì anh đang nghĩ đến mấy chuyện hồi sáng mà tinh thần cũng chẳng tập trung cho lắm. Giữa buổi, ông Phúc đã có thể ngồi dậy và tham gia vào bữa cơm cỗ. Họ hàng nội ngoại nhà ông Phúc đông đến mấy mươi người, ngồi chật kín trong nhà rồi tràn cả ra sân. Bữa tiệc rượu hôm nay, ông Phúc một là nhân tiện làm đám dỗ, hai là lấy cớ mừng thằng Tiền thi đỗ cấp 3 với điểm cao. Nhưng trên hết là muốn mời Huy về đây để thuận tiện hỏi thăm tình hình của anh và muốn nhờ cậy anh sau này trên thành phố giúp đỡ nó trông coi. Vì ông luôn nghĩ rằng người xuất ngoại từ nước ngoài về lúc nào cũng phải hơn con người ta một cái đầu, suy nghĩ chu toàn và độ tài giỏi là không có bàn cãi. Thằng Tiền chỉ cần được Huy coi trọng thì sau này tương lai của nó hẳn là ông không phải lo nghĩ nữa. Bữa tiệc rượu đến 1-2 giờ chiều mới tàn. Trong bữa tiệc ấy, Huy nhanh chóng làm quen thân thiết được với Trinh và Dung để tiện hỏi thăm về những chuyện xảy ra trong làng mấy năm qua. Nhưng có một chuyện anh quên không hỏi, đó là chuyện về Yến, người yêu cũ 10 năm trước của anh. Hoặc có chăng cũng là anh không muốn hỏi, bởi vì cái thế hệ của Trinh và Dung cách quá xa cái thế hệ của anh, nên hai cô gái này không biết cũng là điều dễ hiểu. Bữa rượu tàn, Trinh và Dung ở lại phụ giúp bà Thu Hoài dọn dẹp cùng với Huy. Dưới nhà, Trinh rửa bát cùng bà. Ở trên nhà, Huy và Dung ngồi một chỗ, nhặt nhạnh chỗ xương thừa rơi vãi trên đất vứt đi. Nhân tiện, Huy cất tiếng hỏi: Dung này, hôm nay họ hàng nhà mình đều đủ cả, Có cậu Tiền thì bận rộn thi trên thành phố rồi thì anh biết, nhưng còn Huyên, hồi sáng anh có gặp mà lúc nãy sao anh không nhìn thấy cô ấy đâu. Bữa nay người nhà lại nhiều quá nên anh muốn hỏi chú Phúc mà không có tiện. Huy nói đến nửa chừng thì ánh mắt của Dung chuyển sang sợ hãi. Cô hỏi ngược lại Huy: Anh Huy, anh nói sáng nay anh gặp chị Huyên. Huy cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu một cách chắc nịch nói: Phải rồi, sao vậy em? Dung nghe đến đây thì mặt mày tái xanh, miệng hơi run run, giọng khẳng định nói: Anh Huy, chị Huyên 2 tháng trước đã chết rồi. Chết rồi? Huy giật mình, cả người anh giống như đang có một dòng điện chạy qua khiến khắp cơ thể anh tê buốt và mất đi cảm giác. Anh không dám tin vào lỗ tai mình, tưởng Dung nói đùa. Anh hỏi lại mới cười nói: Em nói thế nào chứ? Chứ rõ ràng sáng sớm hôm nay anh vẫn gặp cô ấy mà. Cô ấy mặc cái bộ quần áo đi áo trắng, quần bà ba đen, rõ ràng sớm nay cô ấy còn giúp anh pha trà cơ mà. Dung nghe đến đây thì lắc đầu nguây nguẩy, không dám tin. Cô thất thanh la lớn gọi bà Thu Hoài: Cô Hoài, cô Hoài. Dung chỉ nói được 2 câu là giọng đã tắt ngấm rồi lăn ra đất ngất vì sợ. Bà Thu Hoài cùng cái Trinh đang ở dưới bếp nghe thấy giọng nói ngắt quãng của Dung thì vội quẳng bát đũa liểng xiểng, không thèm thu dọn mà chạy thẳng lên nhà trên. Ông Phúc ở trong buồng mặc dù đang say rượu nhưng cũng siêu vẹo chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Bà Thu Hoài nhìn thấy Dung ngất giữa nhà thì vội đỡ cô, lấy tay xoa bóp liên tục bấm vào huyệt nhân trung rồi lấy tay tát mạnh vào má Dung cho cô tỉnh. Cái miệng liên tục gọi cô. Rồi bà Thu Hoài lại quay sang hỏi Huy: Huy, có chuyện gì thế hả cháu? Sao con Dung lại ngất đi rồi? Đầu óc Huy lúc này đang ong ong, không nghĩ được chuyện gì. Anh lẩm bẩm theo một cách không tự chủ: Huyên ơi, em chết rồi mà sao sáng nay anh vẫn còn gặp? Không, cháu không tin. Huy hốt hoảng, tinh thần anh hoảng loạn. Anh chẳng còn nghĩ gì được nữa, chỉ biết chạy nhanh về căn nhà giữa đồng của mình. Vào nhà, anh đóng sầm lại cánh cửa gỗ như muốn trốn tránh tất cả. Vừa kinh hãi, vừa đau khổ nhớ lại ký ức của một đứa em gái bé bỏng ở trong tiềm thức. Huyên đã chết thật sao? Huy tự hỏi như vậy. Nhưng những gì sáng nay anh gặp rất chân thật. Liệu có khi nào Dung vừa rồi là nói đùa với anh? Anh tự vỗ đầu một cái, cho là mình ngày hôm nay gặp phải quá nhiều chuyện kỳ lạ nên đầu óc lú lẫn. Làm sao một cái chuyện vô lý như vậy lại có thể xảy ra? Hồi nhỏ, anh có nghe mẹ kể là ma quỷ không bao giờ xuất hiện giữa ban ngày. Chúng nó chỉ là phần hồn thì không thể hiện hình người để làm việc như người thường. Ma quỷ hiện hồn chỉ nhát ma dọa người chứ nào có giúp ai bao giờ. Vậy mà sáng nay Huyên còn giúp anh pha trà mà còn có pha trà được ư? Không thể nào, ma mà lại biết làm như vậy. Huy không tin, anh nhất định không tin. Anh quyết tâm quay sang hỏi bà Thu Hoài bằng được mọi chuyện cho ra lẽ. Anh lập tức mở bung cánh cửa, muốn xông thẳng vào hướng nhà ông Phúc để hỏi bà Thu Hoài. Kẽo kẹt, anh chỉ đi được nửa bước đã thấy bà Thu Hoài từ lúc nào đứng sẵn ở ngoài cửa. Bà cầm di ảnh của Huyên bưng trước ngực, đứng ngoài nhà mà long nước mắt liên tục. Giọng Huy ngắt quãng: Cô Thu Hoài. Bà gật đầu không nói, chỉ lách mình bước vào trong nhà. Huy thẫn người cũng bước vào theo bà. Bà đã có mặt ở đây thì hẳn bà đã chuẩn bị trước câu hỏi, câu trả lời và giải thích cho Huy rõ ràng mọi chuyện. Nên Huy chỉ yên lặng ngồi xuống ghế, nhìn bà Thu Hoài chờ đợi một câu thuyết phục chính mình. Bà Thu Hoài ngồi xuống chiếc ghế ở giữa nhà, lau nước mắt liên tục sụt sịt nói: Cô nghe chú Phúc kể là sáng nay chú chưa có qua báo tin cho con đã biết là cô chú mời con qua giúp cô chú rồi. Có đúng không? Lại còn con Dung, nó nói... Bà Thu Hoài nói đến đây thì chợt khóc òa lên mà không nói gì được nữa. Mặt Huy tái đi nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Anh nhìn di ảnh của Huyên trong tay bà Thu Hoài thì cũng đoán biết được vài phần. Và Huyên có lẽ thật sự đã chết. Huy ngồi xuống đối diện, nhìn bà Thu Hoài thở dài mà nói: "Vâng, những gì Dung nói là thật. Sáng nay con gặp Huyên, cô ấy còn bảo con rõ ràng là hôm nay nhà cô chú làm cơm, chú Phúc sai cô ấy đến nhờ con qua giúp mà." Bà Thu Hoài gật đầu nói: "Đúng, nhà cô chú quả thật nói như thế. Nhưng những điều ấy là ông ấy nói với nó ở trong mơ, rồi ông ấy còn kể với cô xong." Rồi bà Thu Hoài tiếp tục sụt sùi khóc, kể cái chết thương tâm của Huyên. Huyên tuy là con nuôi của ông Phúc và bà Thu Hoài, nhưng kể từ lúc cô còn nhỏ, cả hai ông bà lúc nào cũng yêu thương cô như con đẻ, thậm chí chăm nom chiều chuộng cô còn hơn cả bản thân mình. Mặc dù nhà nghèo nhưng lúc nào cũng chăm nom đầy đủ cho cô, không thiếu một thứ gì. Lớn lên, Huyên thành một cô gái xinh đẹp, được nhiều người trong làng theo đuổi. Nhưng suốt bao nhiêu năm, cô vẫn không yêu một ai. Cô nói là cô chỉ chờ một người mà không nói với ai là người đấy là ai. 2 tháng trước, trong một lần đi làm đồng, người ta phát hiện xác của Huyên chết dưới giếng làng. Quần áo bị xé rách hết, toàn thân đều nổi trương phành. Qua giám định pháp y thì cục cảnh sát xác định Huyên chết là do bị ngộp nước và có dấu hiệu vùng vẫy chống cự rất mạnh. Nhưng không rõ nguyên nhân cụ thể tại sao cô lại bị như vậy và hung thủ là ai thì vẫn chưa điều tra ra được. Tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi. Bà Thu Hoài kể xong, giọng đã đến khàn đặc, không còn tiếp tục nói được nữa. Huy cũng dần bình tĩnh, đối mặt với chuyện ấy thì không người mẹ nào mà không thương cảm cho được. Nhìn ra ngoài và tưởng tượng về nét mặt của Huyên sáng nay, anh không nghĩ rằng hồn ma người chết mà lại chân thực đến như thế. Tiễn bà Thu Hoài ra cửa, Huy cũng quay trở lại nhà ngay. Anh quyết định bỏ chuyến thăm họ hàng ngày hôm nay để ổn định tinh thần, đồng thời sẽ lên kế hoạch sáng sớm mai trở về thành phố. Qua chuyện của Huyên cùng với những điều kỳ lạ mà sáng nay Huy gặp phải, anh không còn muốn ở lại làng Thượng thêm một ngày nào nữa. Những điều xảy ra khiến cho Huy cảm thấy cái làng quê thanh bình ngày xưa đã không còn. Đây không còn là những gì mà Huy tưởng tượng trong ký ức. Làng Thượng ngày nay không còn những con người của làng Thượng ngày ấy. Nó không còn là miền đất đẹp nữa. Huy đóng cửa từ sớm, nấu nhanh bữa cơm xong, anh lập tức lên giường, tắt đèn chính, mở đèn nhỏ để đọc sách. Nhìn ra ngoài khung cửa, anh chợt nghĩ ngợi miên man về điều gì đó. Trong tiềm thức của anh đột nhiên nhớ đến Yến, một nỗi nhớ đến cồn cào, xé ruột, xé gan. Anh đột nhiên muốn thăm giếng làng Thượng, cái giếng đã chứng kiến cho tình cảm của anh và Yến ngày nào. Khung cảnh đêm khuya vừa lúc thích hợp giống với quang cảnh của ngày xưa. Huy bước chân xuống dưới giường, được xỏ đôi dép vào chân, khoác vội cái áo khoác mỏng lên người, rồi mở cửa đi bộ đến đầu ngõ, hướng đến chính cái giếng ở giữa làng, ngay gần nhà ông Phúc. Nhưng Huy vừa bước ra khỏi cổng nửa bước thì đôi bàn chân anh dường như không sao bước nổi, giống như có một bàn tay vô hình níu giữ, khiến cho anh không thể bước tiếp. Gió đêm bỗng thổi mạnh, trong cái tiết trời tháng 12 đang đổ xuống lất phất những hạt mưa lạnh buốt. Huy vội vàng quay lại cái mái hiên nhà để trú mưa và cũng quyết định gạt phăng cái ý định ra thăm giếng làng Thượng một lần nữa. Ngoài trời đột nhiên quá lạnh lẽo, anh vào nhà đóng cửa rồi chui lên giường cho đỡ lạnh. Chiếc chăn lùng bùng ở góc giường, anh thò nửa thân mình vào thì chợt cảm thấy tay mình dường như đang sờ phải một vật gì đó lạnh lẽo lại ướt sũng. Huy mơn man mò mẫm tiếp thì giật bắn mình bởi cái thứ đó trong chăn lại chính là một thân người bằng xương bằng thịt. Anh vùng vằng nhảy xuống dưới đất, cuống quýt muốn lao ra khỏi nhà. Huy liên tục tự vỗ vào đầu mình, chắc có lẽ anh bị điên rồi. Hồn ma nào có thể tồn tại trên đời? Vì anh là người theo chủ nghĩa khoa học hiện đại, những cái chuyện ma quỷ không thể nào xảy ra được. Chắc chắn là do tinh thần anh không ổn định, không quen thủy thổ ở làng. Mấy năm nay du học đã quen không khí nước ngoài nên về nước sinh ra ốm bệnh mới có loại cảm giác như vậy. Huy vỗ đầu thêm vài nhát nữa rồi giật nhanh cái chăn ở trên giường mở ra, và lần này quả là chẳng có người nào nằm trong chăn. Điều đó chứng thực vừa rồi là anh sợ quá nên tưởng tượng ra người nằm trong chăn mà thôi. Anh Quan đang định quay đi liền nghe giọng nói thì thào ở đâu đấy xen lẫn tiếng gió rít lọt qua khe cửa ở ngoài kia. Anh Huy, anh Huy, anh mau đi đi, chị Yến đến tìm anh đấy. Huy nghe trong tiếng gió xen lẫn mà cảm thấy rùng mình, rõ ràng là tiếng người mà lại giống như tiếng gió rít thành những âm thanh na ná giống như vậy, hay do anh đang tưởng tượng ra chăng? Huy lắc đầu nguây nguậy không tin vào những gì mình mới nghe được. Anh run sợ chui đầu vào chăn, cố nhắm mắt lại, mặc cho những gì xảy ra ngoài kia có thể nào đi chăng nữa, hay dù trong chăn có xuất hiện thân người đi chăng nữa, anh cũng sẽ không cử động thêm một chút nào. Ngoài cửa, gió chợt ngừng bặt. Huy ôm chăn trùm kín, thấy một lúc lâu không có chuyện gì thì mới thò đầu ra ngoài nhìn quanh. Anh thở phào nhẹ nhõm vì lúc này những thứ đáng sợ ấy không tiếp tục hiện lên nữa. Huy nghĩ đến cái âm thanh xen lẫn trong gió kia nhắc đến là Yến. Yến nào? Có phải chính là Yến người yêu đầu tiên của anh? Nếu là hồn ma của Huyên về nhắc nhở Huy, vì sao lại nhắc đến Yến? Anh suy nghĩ đến đây liền cảm giác được dường như đằng sau cái chuỗi chuyện ly kỳ xảy ra với anh ngày hôm nay là cả một loạt những chuỗi sự kiện kinh khủng nào đó đáng sợ sắp ập đến. Huy lắc đầu quyết định đi ngủ luôn. Ngày mai anh sẽ dành một ngày để tìm hiểu tình hình của làng Thượng trong những năm qua. Và trên hết anh phải biết được tin tức của Yến, người mà anh luôn nghĩ về suốt bao nhiêu năm tháng. Ngoài trời gió đã tắt dần, anh chìm dần vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Huy tỉnh dậy thì bà Thu Hoài mang bữa sáng cho anh. Trong câu chuyện buổi sớm, bà còn gặng hỏi đêm qua anh có mơ thấy điều gì không. Bởi vì sáng nay, ông Phúc kể, ông nhìn thấy Huyên đứng ngoài nhà gọi Huy mà anh cứ làm ngơ không trả lời. Bà Thu Hoài linh tính, có khi nào Huy thật sự đã gặp Huyên vào tối hôm qua. Bởi vì bà nghĩ, giống như lần trước, khi ông Phúc mơ về đứa con gái là cũng đúng với lúc anh gặp Huyên. Nhưng đáp lại bà Thu Hoài chỉ là câu trả lời không gọn lọn của Huy. Bởi vì quả thực hôm qua Huyên không xuất hiện, và cái âm thanh xen lẫn trong gió kia không biết liệu có phải là sự thật hay không, nên anh không thể dùng nó làm câu trả lời cho bà được. Hơn nữa Huy cũng không tin là thật sự có ma. Ai tin, chứ có đánh chết Huy cũng không tin. Ma quỷ chỉ là thứ dân gian người ta ngụy tạo để lừa phỉnh người nhẹ dạ cả tin, rồi từ đó trục lợi cá nhân, chứ làm gì có chuyện có thật. Còn về những chuyện, ok, xin phép các bạn một tí nhé. Còn về những chuyện mấy ngày nay Huy gặp phải thì anh luôn nhất mực khăng khăng khẳng định nó chỉ là ảo giác. Sau chuyến này, anh có lẽ phải đến bệnh viện Saint Paul một chuyến thăm người bạn cũ đang công tác để nhờ anh ta khám thử xem liệu có phải anh đã mắc chứng bệnh tâm thần nào đó hay không. Tiếp qua câu chuyện của bà Thu Hoài, bà kể lể về những chuyện ma quỷ mà bà tin rằng nó đang tồn tại. Hồi xưa, bà nhà cô đi chiến tranh cũng có nhiều lần gặp hồn người quá cố rồi. Chính bà còn kể cho cô nghe là trong một lần hành quân, bà gặp phải một người bạn cũ. Ngay sau khi cô ta chết, có hai hôm, người bạn cũ của bà mách cho bà rằng ngày hôm sau, tụi Mỹ chúng nó thả bom. Bà không tin. Hôm sau, bà được điều chuyển công tác sang đơn vị khác. Và đúng lúc bà vừa đi khỏi đơn vị thì bom nó dội thật. Trời ơi, cả đơn vị mấy trăm người cuối cùng chết sạch, chỉ còn một mình bà với anh lái xe là còn sống sót qua cái đợt ấy. Rồi bà lại chép miệng. Kể từ hồi cái Huyên nó chết, ông Phúc nhà cô cứ bị ám ảnh. Thế là cô nghe người ta kể, gà trống nó át được vía người, lại khiến cho người chết không về ám được người còn sống. Cô nghĩ là con Huyên nó giận ông Phúc chuyện gì nên cô nghe theo. Rồi từ ấy trong nhà cô chỉ nuôi mấy con gà trống thôi, chứ gà mái là cô bán hết cho bác hàng xóm. Cô thì mong là con Huyên nó kiêng kỵ mấy thứ ấy mà thôi tha cho ông Phúc. Rồi quả nhiên ông Phúc đỡ hẳn. Ấy mà hôm ấy qua ông ấy lại gặp con Huyên. Chắc là bị cô giết hết cái đám gà trống hôm làm dỗ nên con Huyên nó mới tìm được về nhà mà quấy quả ông Phúc nhà cô. Huy lắc đầu nói: Cô Hoài, cháu xin nhắc lại, cháu không tin là chuyện ma quỷ tồn tại đâu, và khoa học cũng không chứng minh rằng có thứ nào như thế tồn tại cả. Còn chuyện hồi sáng là vì cháu ngủ mơ nên tưởng tượng ra như vậy thôi. Thì cô cũng hãy để cho cô ấy được yên nghỉ đi, dù sao cái chết của Huyên cũng thương tâm lắm rồi. Đối với cháu, Huyên từ nhỏ đã được cháu coi như người em gái, mà sau này thì cũng vĩnh viễn không thay đổi. Huyên chết cháu cũng cảm thấy xót xa, nhưng người sống vẫn cứ phải tiếp tục sống, không nên để quá khứ ảnh hưởng mãi như vậy cô ạ. Nói đến đây, Huy đã có chút đỏ mắt, nước mắt như muốn rơi xuống khi nghĩ đến hình ảnh của Huyên hồi còn nhỏ. Nhưng anh vừa kịp dứt lời thì cái di ảnh của Huyên đặt trên bàn thờ mà chiều tối hôm qua bà Thu Hoài mang sang đột nhiên bốc cháy. Di ảnh cháy từ phần áo cho tới miệng, đến phần môi của Huyên. Đám lửa nhỏ vô tình biến di ảnh thành một bức ảnh hết sức ghê rợn. Môi của Huyên hơi vểnh lên như bất mãn, phần mắt của di ảnh cũng bị ngọn lửa xâm chiếm, cháy lan rộng ra, vừa đủ một con mắt rồi tắt ngấm, biến toàn bộ đôi mắt của Huyên trong di ảnh thành màu đen đáng sợ. Bà Thu Hoài đang cúi gằm mặt nghe Huy phân tích, chợt thấy di ảnh bốc cháy thì rú lên, hai tay chắp lại, liên tục khấn vái lẩm bẩm trong miệng. Bà châm vội nén hương vào cái bát hương ở ban thờ, rồi khấn vái thêm mấy lượt nữa. Lúc này, cái di ảnh của Huyên như cảm nhận được thành ý của bà, ngọn lửa dần dần dịu lại rồi tắt hẳn. Huy nhìn tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, hai bên thái dương đã bắt đầu nhỏ xuống những giọt mồ hôi chảy dài. Nếu thật sự anh bị tâm thần, vậy cái việc di ảnh bốc cháy vừa rồi là do đâu? Nếu thật sự anh bị tâm thần thì lẽ nào bà Thu Hoài cũng vậy? Những hình ảnh vừa rồi bà đồng thời cả hai người chứng kiến, chứ không phải chỉ riêng một mình anh. Bà Thu Hoài khấn vái xong khiến cho di ảnh ngừng cháy thì lập tức tiến đến bàn thờ, ôm lấy di ảnh của Huyên vừa khóc lóc vừa nói: Chắc con Huyên nó không muốn ở bên này với cháu, nên thôi để cô đưa nó về bên nhà. Cô cứ nghĩ rằng nó về báo mộng cho cháu là vì hai đứa thân thiết với nhau lắm, nhưng chắc xem ra không phải như vậy. Bà nói đến đây thì có chút ấm ức, trách cứ những lời vừa rồi của Huy có chút động chạm đến tâm linh. Bà nghĩ rằng hẳn là do những lý do ấy nên Huyền mới tích tức. Vì vậy bà quyết định không để di ảnh con gái mình bên nhà Huy nữa. Bà Thu Hoài ôm di ảnh bước ra rồi đi xa cho tới khi khuất bóng mà Huy chẳng thể nhìn thêm được. Anh thở dài ngồi xuống ghế, cứ thẫn người như vậy cho đến đêm. Hai mắt anh nặng nề như muốn buông xuôi, cụp xuống lúc nào không hay. Anh đã quá mệt mỏi vì mấy ngày này gặp quá nhiều chuyện. Giấc ngủ nhanh chóng ập đến, khiến anh ngủ ngay trên ghế. Ok, đọc nữa không các bạn? Đọc nữa không các bạn? Các bạn chia sẻ, các bạn bên Facebook chia sẻ giúp mình đi ạ. Để view tụt nhìn buồn quá. Mọi người, các bạn vẫn nghe tốt chứ đúng không ạ? Chị Ngọc ở bên PowerTalk nghe ok không chị Ngọc? Bên PowerTalk nghe ok không ạ? Bên YouTube nghe ok không? Khang Nguyễn nghe ok không? Các bạn ở bên Facebook nghe ok không ạ? Các bạn ở bên Facebook nghe ok không ạ? Ok, các bạn cho mình nghỉ giả lao tí mắt nó toét quá, nhìn chằm chằm màn hình mắt nó toét hết cả mắt. Ok hết đúng không ạ? Ok em chào chị Ngọc của Patalk. À, các bạn bên Facebook chia sẻ giúp mình đi, đừng để tụt view như vậy. À, ok mình đọc tiếp. Đêm, gió bên ngoài cửa đập mạnh. Cửa nhà từ lúc chiều vẫn không có ai đóng. Một mình Huy ở trong căn nhà hoang vu, hẻo lánh, khiến khung cảnh xung quanh trông thật cô tịch. Tiếng cửa đập mạnh khiến anh mở dần hai mắt. Anh mệt mỏi nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm: chết thật, mình ngủ quên đã 9 giờ tối rồi cơ à. Huy lảo đảo đứng dậy vì vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ. Anh xuống gian nhà dưới tắm rửa cho sạch sẽ, rồi đi nấu vội bữa cơm. Ăn xong cơm thì cũng đến 11 giờ đêm. Huy đóng cửa nhà lại, cầm lấy cuốn sách trên giường theo mình, chuẩn bị đọc sách, tỉnh táo cho đến hết đêm. Sáng mai anh sẽ lên chuyến xe sớm về thành phố. Những chuyện xảy ra hai hôm nay khiến anh không còn muốn ở lại thêm làng Thượng nữa. Đêm đã khuya, âm thanh vốn đã yên tĩnh lạ thường lại càng yên lặng hơn gấp bội. Nghe tiếng vèo kêu râm ran, tiếng tóc nghiến, tiếng vo ve của những thứ côn trùng ngoài sân khiến Huy không thể tập trung được vào việc đọc sách. Anh uể oải dở từng trang sách mà không thể nào chú ý được nội dung bên trong đó viết gì. Việc đọc sách dường như chỉ cho có lệ. Anh đang mất tập trung nhìn vào trang sách thì từ bên ngoài gió lại chợt thổi mạnh, cửa nhà mở toang, tất cả các bóng đèn trong nhà phụt tắt. Huy giật mình hoảng hồn, anh vội gấp cuốn sách lại, vơ vội cái đèn pin ở đầu giường, bật lên thì cái đèn cũng không sáng được. Anh loạng choạng bò dậy khỏi giường, bàn tay mò mẫm đến bên cạnh ban thờ, tìm mấy ngọn nến ở trên ban thờ để châm lên cho sáng. Lúc này, cái cửa nhà đột nhiên mở toang ra. Két, két. Tiếng cửa kéo ghê rợn khiến Huy sợn cả gai ốc. Anh quay phắt lại nhìn về phía cửa. Ngoài cửa, từ lúc nào đã có một mái tóc dài bay lất phất dưới cái ánh sáng nhá nhem của ánh trăng. Huy có thể nhìn thấy một người đang đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm về phía anh không rời. Cái dáng người rất quen thuộc, anh nhất định là đã gặp người ấy ở đâu rồi thì phải. Vẫn cái dáng người ấy, vẫn cái bộ quần áo ấy. Anh chợt hoảng hồn như không tin, miệng lắp bắp: Huyên, Huyên, là Huyên phải không em? Bóng người bên ngoài cửa không nói, chỉ lặng lẽ cúi đầu, mái tóc lất phất như chợt dài ra thêm. Từ bên ngoài cửa sổ có tiếng âm thanh thê lương phát ra từ cái bóng người ấy: Anh Huy, sao anh nỡ phụ bạc em như thế? Em dành hết tình cảm cho anh, vậy mà bây giờ anh chỉ coi em như một người em gái của anh hay sao? Huy biết rằng bên ngoài cửa nhà là bóng ma của Huyên. Mặc dù đã run sợ, nhưng anh vẫn cố lấy hết can đảm mà nói: Huyên, anh nghĩ em hiểu lầm rồi. Anh và em đã 10 năm không gặp. 10 năm trước em chỉ là một cô bé. Anh và một cô bé thì có thể có tình cảm gì? Huy nói xong thì bóng ma ở ngoài cửa chợt im bặt, rồi một lúc lâu mới lặng lẽ nói: Nhưng em thích anh. Huy lắc đầu: Không, em không hề thích anh. Điều ấy chỉ là ngộ nhận thôi. Em chỉ vì những gì anh làm cho em nên sinh ra cảm giác lầm tưởng là em muốn có cảm giác nương tựa vào anh, chứ không phải là yêu thích. Bóng ma của Huyên trầm ngâm một lúc rồi trả lời: Có lẽ anh nói đúng, nhưng thời gian của anh không còn nhiều. Trước hết chúng ta không nói về việc ấy, mà anh phải nghe em về việc này. Sáng ngày mai anh phải rời khỏi đây ngay. Chỉ chậm thêm một ngày nữa, anh cũng sẽ giống như em, cũng sẽ bị chị Yến. Bóng ma của Huyên nói đến đây chợt quay đầu lại phía sau như dè chừng thứ gì đó, rồi cái bóng lắc lư hoảng sợ biến mất. Huy vẫn chưa hỏi xong, vẫn còn nhiều chuyện anh chưa tìm hiểu. Anh muốn gọi bóng ma của Huyên trở lại, nhưng đáp lại anh là âm thanh im bặt. Bóng đèn trong nhà chợt sáng trở lại, Huy gật gù phát hiện ra vừa rồi anh lại ngủ gục trên những trang sách. Anh nhìn ra ngoài nhà, lẩm bẩm nói: "Huyên, em vẫn chưa nói cho anh biết là tại sao anh phải đi khỏi làng. Anh vốn định rời khỏi đây vào sáng mai, nhưng anh ngờ rằng chuyện này có liên quan đến cái chết của em. Có như vậy, anh sẽ điều tra, anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Anh phải làm sáng tỏ. Có như vậy em mới có thể được an nghỉ thật sự. Huyên, xin lỗi em vì anh không nghe lời em được. Hãy tha thứ cho anh." Huy nắm chặt tay kiên quyết, anh cảm thấy mình dường như can đảm lên gấp bội. Trốn tránh mọi chuyện chỉ bằng trực tiếp đương đầu với nó. Huy không muốn mình sống như một người tù bị tù tội, suốt ngày phải canh cánh lo lắng vì những nguyên nhân không được giải đáp. Đó không phải là bản tính của anh. Huy tập trung đọc những trang sách để thời gian trôi qua thật nhanh. Đến sáng, anh lập tức thay quần áo, nhanh nịt gọn gàng. Anh ngồi lên chiếc xe máy của mình, phóng thẳng tới căn nhà trước đây của Yến để tìm hiểu mọi sự việc. Nếu thực sự đúng như những lời anh nghĩ, Yến mà Huyên vừa nhắc tới, liệu rằng có khi nào chính là Yến, người yêu đầu của anh? Nghĩ đi nghĩ lại chuyện này, cái điều mà khiến cho Yến kia muốn ám lấy anh chỉ có thể là chuyện liên quan trực tiếp đến anh. Vậy nên Yến mà không phải là ai khác chính là cô gái mang tên Đỗ Thị Hồng Yến, người yêu đầu của Huy, người có chung giấc mơ với anh nhưng lại không thể thực hiện cùng anh. Nghĩ kỹ lại cái ngày mà Huy bước chân lên xe lên tỉnh để lên máy bay đi du học, Yến không hề xuất hiện. Dù ngày ấy Yến yêu anh rất nhiều, không lẽ nào người mình yêu đi du học mà cô lại không đưa tiễn? Liệu rằng có phải chính vào ngày ấy mọi chuyện bắt đầu xảy ra hay không? Huy phóng xe thẳng băng qua cánh đồng. Ngôi nhà của Yến ngày xưa bên cánh đồng đã dần hiện ra. Anh nhìn thấy nó so với ngày xưa đã thay đổi nhiều. Trước nhà của Yến ngày xưa là hàng cây keo và giàn mướp, bên cạnh là cái chuồng gà. Thì nay những thứ ấy đều được dẹp bỏ, sửa sang toàn bộ thành một tiệm tạp hóa. Huy phóng xe đến trước cửa nhà, chậm chậm dựng xe, đặt chân trống cho ngay ngắn, rồi đường hoàng đi vào trong nhà. Trong nhà có một người đàn ông trung niên, độ ngoài 50, đang cầm ống điếu thuốc lào hút sòng sọc. Người đàn ông hút xong một hơi, nhả khói trắng, quay đầu về phía cửa, chợt nhìn thấy Huy thì lên tiếng hỏi: "Cậu tìm ai?" Huy nhìn quanh một lượt toàn bộ căn nhà. Người đàn ông đang ngồi trước mặt không phải là bố của Yến, cũng không phải là đối tượng mà Huy cần tìm, nhưng cũng có thể hỏi thăm. Huy nói: "Xin lỗi, ông là chủ căn nhà này?" Người đàn ông gật đầu nói: "Phải, tôi tên là Đạt, tôi mua nó cách đây 10 năm rồi." Ông Đạt nói xong, Huy liền trợn mắt nói: "10 năm? Khoảng thời gian ấy trùng hợp làm sao, chính là cái lúc mà Huy đi du học." Ông Đạt nhìn thoáng qua nét mặt của Huy thì dường như cũng hiểu được điều gì. Ông nói: "Cậu muốn hỏi chuyện gì thì cứ ngồi xuống ghế, tôi từ từ kể cho cậu nghe." Ông Đạt nói xong chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Huy ngồi xuống theo lời mời. Chậm một lúc anh mới định thần và cất giọng hỏi: "10 năm trước ông mua căn nhà này, vậy ông có biết tại sao người ta bán nó rồi chuyển đi hay không?" Ông Đạt hỏi: "Vậy cậu là người quen cũ của căn nhà này?" Huy gật đầu. Ông Đạt nói tiếp: "10 năm trước tôi mua căn nhà này thì chủ cũ của nó gặp phải một chuyện rất thương tâm." Huy hỏi: "Thưa ông, vậy chuyện thương tâm đó là gì?" Ông Đạt bắt đầu kể: "Năm ấy tôi đi xuất khẩu lao động ở bên Nga về, dành dụm được ít tiền, liền muốn mua căn nhà ở nơi này để có chỗ chui ra chui vào, đồng thời tính cả việc làm ăn luôn. Tôi nhắm căn nhà này, nhiều lần gạ hỏi nhưng chủ không bán. Nhưng sau này vì người chủ nhà ấy gặp chuyện thương tâm nên đã gấp rút bán lại căn nhà và chuyển đi rồi." Huy hỏi: "Thưa ông có biết họ vì gặp chuyện gì mà phải chuyển đi hay không?" Ông Đạt gật đầu, giọng gằn lên từng tiếng như nhấn mạnh: "Con gái ông ta tự tử chết, nghe nói là vì hận tình mà chết." Vì hận tình mà chết ư?" Năm từ này rơi vào đầu Huy giống như một thanh búa lớn nặng nề gõ vào đầu anh, khiến anh choáng váng. 10 năm là Yến của ngày ấy mà Yến, hồn ma của Huyên nhắc tới, chung quy cũng chết vì một lý do liên quan đến anh, vì hận tình mà chết. Năm chữ này cứ vang mãi trong đầu Huy mà không sao xua tan nổi nó đi. Vì hận tình mà chết. Huy nhắc đi nhắc lại những từ ấy liên tục. Anh nghĩ kỹ lại vấn đề ngày ấy. Vì sao Yến phải tự tử? Huy chợt nhìn về phía ông Đạt, nói tiếp: Xin ông hãy kể cho tôi chuyện cô ấy chết như thế nào. Là vì hận tình và tự tử. Hận tình ai mà lại tự tử đến chết? Ông Đạt lắc đầu: Tôi không biết. Ngày tôi mua căn nhà này thì cũng chỉ được chủ nhà chia sẻ có như vậy. Có điều... Ông Đạt dừng lại một chút thì nói tiếp: Dường như việc ấy được lưu hồ sơ rất rõ tại công an xã. Ngày ấy sau khi chủ nhà chuyển đi, công an xã có mấy lần tìm về đây để hỏi việc nhằm bổ sung hồ sơ. Nhưng chủ nhà chuyển nên sau này họ đến vãn dần, không hỏi han gì nữa. Huy nghe đến đây liền gật đầu cảm ơn ông Đạt. Sau đó anh lên xe phóng thẳng đến trụ sở công an xã, cách làng Thượng chưa đến nửa cây số. Qua lời kể của ông Đạt thì dường như đây là manh mối duy nhất để Huy tìm hiểu rõ nguyên nhân năm ấy rốt cuộc là cái gì xảy ra khiến cho Yến phải chết. Huy dừng xe trước cổng trụ sở, dắt xe vào trong sân, liền gặp một anh bảo vệ tuổi chừng ngoài 30 bước ra hỏi: Cậu tìm ai? Huy nhìn anh bảo vệ này trông rất quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu. Có điều lục lọi trong trí nhớ mãi mà không sao nhớ nổi. Nhưng không chỉ Huy có cảm giác như vậy, mà ngay cả anh bảo vệ cũng cảm thấy Huy rất quen. À, cậu có phải là Huy, con chú Hoài ở làng Thượng đúng không? Huy dừng giọng hỏi. Anh là... Anh bảo vệ hào hứng vỗ tay Huy nói lớn. Anh Tân đây, Tân làng Hạ đây. Cái thằng mà ngày xưa hay dìm đầu mày xuống nước, dạy mày tập bơi đấy. Huy mừng rỡ kêu lên. Anh Tân, lâu quá rồi em không nhận ra. Nói rồi, hai anh em tay bắt mặt mừng, nói chuyện hồ hởi. Chuyện là ngày xưa, Tân lớn hơn Huy đến 3 tuổi và cũng là thủ lĩnh trong cái đám đàn em chơi với nhau. Sau này lớn lên, Tân đi đâu biệt xứ, Huy không biết. Đến lúc anh đi du học cũng không gặp lại. Thật không ngờ, sau 10 năm Huy trở về thì Tân cũng về làng, hơn nữa còn làm bảo vệ ở trụ sở chính quyền xã. À mà chú đến trụ sở xã có chuyện gì vậy? Tân chợt hỏi. Huy tắt hẳn nụ cười trên mặt, giọng nói chợt chuyển sang trầm ngâm. Em muốn gặp trưởng công an xã. Em muốn tìm hiểu sự việc 10 năm trước, bắt đầu từ cái ngày em đi du học, chuyện xảy ra với Yến. Huy nói đến đây, Tân chợt hiểu. Anh cũng gật đầu. Sự việc ngày anh về cũng có nghe kể qua. Tội nghiệp con bé, nhưng tất cả cũng đều tại chú mày đấy. Tân nói đến đây liền thở dài, không muốn nói tiếp, rồi hất cằm hướng về cuối dãy nhà của trụ sở nói: Trưởng công an xã bây giờ là chú Công, chú ấy đang ở trong phòng ấy. Huy gật đầu. Vâng, em cảm ơn anh. Tân thoạt quay đầu lại, chợt nói: Mà thôi, mày để anh dẫn mày vào, nhỡ chú ấy không nhận ra. Dù sao mày cũng đi lâu rồi, mà không phải ai muốn xem hồ sơ vụ án đều được. Để anh nói khéo với chú ấy giúp mày. Nói rồi, Tân đi trước dẫn đường, Huy bước theo sau, không nói câu nào. Bước về căn phòng phía cuối trụ sở, trên cửa phòng có cái tấm bảng phòng trưởng công an xã. Chân Tân dừng lại một chút, gõ cửa nói lớn: Chú Công ơi, cháu Tân đây. Bên trong lập tức có tiếng người vọng ra: Có việc gì cứ vào trong này. Ông Công nói xong, Tân liền nhìn Huy gật đầu ra hiệu cho Huy đi theo mình. Tân bước vào trong phòng cùng với Huy thì lên tiếng hỏi luôn: Chú Công, chú còn lưu hồ sơ vụ án 10 năm trước ở làng Thượng không? Ông Công đang đọc một loại văn bản chứng từ gì đó, chợt ngẩng đầu lên nói: Hồ sơ vụ án phải sau 20 năm mới có thể hủy, nhưng mà có việc gì? Lúc này không để Tân nói, Huy đã bước lên: Thưa chú, cháu muốn xem lại vụ án năm ấy, cụ thể là cháu muốn xem tập hồ sơ vụ án ấy thật tường tận. Ông Công từ đầu đã nhìn thấy Huy, liền liếc sang anh rồi lạnh lùng lắc đầu nói: Không được, cậu làm gì có thẩm quyền gì mà đòi xem hồ sơ. Thôi ra ngoài đi để tôi còn làm việc. Tân đứng bên cạnh lúc này chợt giãi bày. Chú Công, vụ án có liên quan đến cậu ấy. Chú không nhớ cậu ấy à? Cậu ấy là Huy, con chú Hoài ở làng Thượng. Tân nói đến đây, hai mắt ông Công như có tia lửa điện xẹt qua. Ông nhìn Huy từ đầu tới chân, quả thật là rất giống ông Hoài. Ông Hoài là bạn chiến trường cùng với ông Công năm xưa. Giải phóng xong, ông Hoài về quê làm ruộng, còn ông Công vẫn được giữ lại đơn vị. Mãi đến hơn 10 năm trước, ông mới được điều về trụ sở xã làm công trưởng công an xã. Thời điểm ấy cũng chính là cái thời điểm mà vụ án xảy ra. Cho nên nói, ai là người hiểu rõ vụ án năm ấy nhất, chỉ có thể là ông Công mà thôi. Ông Công gật đầu, hỏi han qua tình hình gia đình Huy. Vậy là Huy, con bố Hoài phải không? Bố mẹ cháu dạo này thế nào? Vẫn khỏe cả chứ? Lâu quá rồi mà chú không gặp lại bố cháu, nên cũng quên mặt rồi. Ông Công cười khan nói. Huy cũng nhẹ giọng đáp. Dạ vâng, bố mẹ cháu đều khỏe chú ạ. Ông Công không nói gì thêm, chỉ quay người đứng lên, hướng cái kệ gỗ ở phía sau, lôi ra một bộ hồ sơ trông có vẻ rất cũ. Ông đặt lên bàn, phủi phủi bụi cho sạch, rồi dở trang hồ sơ ra, đọc qua chứng thực xem nó có phải đúng bộ hồ sơ mà ông đang tìm. Lát sau, ông tự gật đầu chắc chắn, xác định nó chính là bộ hồ sơ ấy. Ông nhìn Huy rồi nói, nó đây. Ông đưa bộ hồ sơ đẩy về phía Huy. Huy run run ngồi xuống ghế, bàn tay đặt lên bộ hồ sơ, mà bao cảm xúc ngổn ngang chợt trào lên. Câu trả lời chính lúc này sẽ được giải đáp, mọi nghi vấn sẽ đều được tháo dỡ. Một bức màn đang được chậm chậm vén lên sau 10 năm phủ trong cát bụi. Tập hồ sơ để tên ghi rõ: hồ sơ vụ án nạn nhân Đỗ Thị Hồng Yến. Từng dòng chữ trong tập hồ sơ dần hiện ra trong mắt Huy. Ngày 1 tháng 3 năm 1989, nạn nhân Đỗ Thị Hồng Yến phát hiện thi thể tại di tích cổ giếng làng Thượng. Thi thể đã trương do nước trong thời gian dài. Nạn nhân mặc trên người bộ quần áo bà ba màu đen. Nghiên cứu sơ bộ, nạn nhân chết do bị ngộp khí thở. Trong cổ họng nạn nhân phát hiện có búi tóc dài mắc lại, không có dấu hiệu chống cự. Qua bộ phận pháp y cho thấy nạn nhân có thể vì nguyên nhân tự tử chết, nhưng chưa có chứng cứ xác định. Ngày 3 tháng 3 năm 1989, điều tra nguyên nhân tự tử. Nạn nhân Đỗ Thị Hồng Yến vào ngày 10 tháng 6 năm 1988 đi qua chùa Lạc Hà thì bị một nhóm thanh niên có ý đồ xấu xông ra bắt ép, khống chế, lôi kéo nạn nhân ra sau chùa Lạc Hạ cưỡng bức. Trong lúc nạn nhân bị cưỡng bức, có nhìn thấy người yêu là anh Trịnh Hoàng Huy đi qua. Nạn nhân kêu cứu nhưng anh Huy không nghe thấy, khiến hành động của nhóm tội phạm cấu thành chót lọt. Lời khai trên là do bà Hoàng Thị Lý kể lại, vì là nạn nhân kể lại cho bà Lý. Đỗ Thị Hồng Yến sau đó giữ kín chuyện này vì xấu hổ. Sau khoảng thời gian 6 tháng, nạn nhân thấy anh Trịnh Hoàng Huy rời khỏi nơi ở đi du học. Nạn nhân cho rằng anh Huy vì phát hiện sự việc nên ruồng bỏ nạn nhân, dẫn đến nạn nhân không muốn sống và có suy nghĩ dại dột. Vào tối ngày 29 tháng 2 năm 1989, cụ thể là vào lúc 10 giờ, bà Hoàng Thị Lý không thấy con nên hối người đi tìm. Gia đình bà Hoàng Thị Lý hết đêm tìm đến sáng ngày hôm sau, phát hiện thi thể của nạn nhân nổi lên giữa di tích giếng làng Thượng. Sự việc được trình báo lên công an xã vào 10 giờ sáng cùng ngày. Qua hai chi tiết, nạn nhân mất tích vào lúc 10 giờ và giám định pháp y cho thấy nạn nhân rất có khả năng chết vào khoảng 9 giờ tối ngày 29 tháng 2 năm 1989, chỉ là 2 ngày sau khi anh Trịnh Hoàng Huy đi học. Kết luận nguyên nhân hồ sơ nội bộ: nạn nhân tự tử vì tình là lý do có liên quan đến nhóm tội phạm trước đó. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra xác minh các hung thủ của vụ cưỡng bức ngày 10 tháng 6 năm 1988. Huy đọc xong toàn bộ hồ sơ, từng giọt nước mắt của anh cứ trào ra như không khống chế nổi. Đáng lý ra ngày ấy anh phải phát hiện được sự khác thường của người yêu, vậy mà Huy đọc xong nội dung cảm thấy trách nhiệm của mình là quá lớn. nghĩ đến hồn ma của Huyên báo tin cho mình rằng Yến muốn hại anh, khiến anh suy nghĩ lại rằng mình đã quá sai lầm và muốn đền đáp cho Yến. Chính tại vì anh vì sao lại không chú ý đến như vậy? Người yêu anh bị một lũ khốn nạn cưỡng bức ngay gần nhà mà anh không biết, để đến cuối cùng cô ấy phải nhận lấy cái chết đắng cay. Huy xót xa, cảm thấy dằn vặt bản thân gấp bội. Anh phải bù đắp cho Yến bằng mọi giá. Huy đặt bộ hồ sơ xuống bàn, rồi anh nhìn sang phía ông Công đề nghị tiếp. Còn một vụ án nữa, cháu muốn xem. Nạn nhân tên là Phan Hồng Huyên, cũng tại làng Thượng. Ông Công cũng bằng lòng, lục lọi tìm một lúc thì tìm được một bộ hồ sơ màu xanh. Chỉ có điều tập hồ sơ này rất mỏng. Huy nhanh tay tiếp lấy hồ sơ, đọc một lượt về cái chết của Huyên. Nhưng quả thật cũng giống như lời bà Thu Hoài kể. Huyên chết không rõ lý do, trong hồ sơ cũng không ghi chép được gì thêm. Huy trả lại hai bộ hồ sơ cho ông Công, rồi thẫn thờ lên xe phóng về làng Thượng. Cả quãng đường anh cứ nghĩ về cái chết của Yến mà dằn vặt liên tục. Cuối cùng anh quyết định phải đến nơi mà Yến quyên sinh để nhìn một lần, cũng muốn nói những lời chăn trối với cô ấy. Anh tạt qua một quán tạp hóa ở ven đê, mua hoa quả, kẹo bánh, hương nến, rồi phóng thẳng xe đến chỗ giếng làng Thượng. Giếng làng Thượng dần dần hiện ra trước mặt anh. Cái giếng làng giờ nhìn không còn sức sống như ngày xưa. Ngày xưa, giếng làng Thượng, người dân nô nức qua lại, người giặt rũ, người tắm rửa, phong cảnh sinh hoạt hết sức nhộn nhịp. Mà giờ đây, nhìn giếng làng Thượng đều đã đục ngầu. Nước giếng đen kịt như nước cống, mặt nước giếng rêu bèo phủ mọc đầy. Thậm chí một người dân đến gần giếng cũng không hề có, vì cái mùi nước giếng tanh hôi bốc lên thật không dễ chịu chút nào. Huy đặt bánh kẹo hoa quả xuống mép giếng, ngay cái chỗ mà ngày xưa anh và Yến ngồi trò chuyện, rồi bỏ hương và nến ra đốt, cắm hương vào đụn cát nhỏ gần đấy. Huy không biết khấn bái, nhưng anh cũng làm dáng chắp tay giống như bà Thu Hoài, cúi đầu khấn ba lần, lẩm rẩm trong miệng. Yến, lỗi lầm của anh ngày ấy là không thể tha thứ. Có thể anh xin chết cùng em, nhưng cha mẹ anh già quá rồi, người sống vẫn cần tiếp tục sống. Nếu anh đi theo em, không còn ai chăm nom cho cha mẹ. Vậy anh xin thắp nén hương thơm tại đây, xin đến ngày hai người quy tiên thì anh về đây với em, cho chọn mối tình của chúng mình. Huy khấn xong, nước mắt đã lấm tấm rơi. Anh chợt bước đến gần giếng, thò tay vào nước giếng, vung nước giếng lên mặt, liên tục tát vào mặt như muốn Yến chút giận lên anh. Anh đang định vục cả người vào nước giếng để rửa mình, làm lễ giống như rửa tội, cho đỡ cảm thấy tội lỗi, thì lập tức có tiếng kêu thất thanh sau lưng anh vang lên. Trời ơi, Huy, mày bị điên hay sao mà chui xuống cái giếng ấy? Huy chợt dừng lại hành động, ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy bà Thu Hoài đang chạy thục mạng về phía anh, kêu lên. Chẳng mấy chốc, bà đến gần anh rồi dùng hết sức lôi sành sạch anh ra khỏi cái mép giếng mà giải thích. Mày có biết tại sao cái giếng làng mình mà thành như vậy không? Là vì quá nhiều người chết tại đây rồi, ngay cả con Huyên nó cũng... Bà Thu Hoài nói đến đây thì buồn lại hiện, rồi bà không muốn nhắc tới chuyện của Huyên, chỉ đánh trống lảng nói. Nếu mày không muốn chết thì nghe cô, đừng đến gần cái giếng này nữa. Bà Thu Hoài lại tỉ mỉ kể cho Huyên rằng, cho Huy rằng, 10 năm trước, sau khi Yến chết, cái giếng làng Thượng bắt đầu trở thành một nơi độc địa. Bao nhiêu người đã chết ở đây, giống như bị hồn ma lôi kéo, chết ở dưới đáy giếng. Người thì đang giặt quần áo, bị trượt chân ngã lộn cổ xuống giếng chết. Người thì đi tắm nước giếng, bị chuột rút chết. Bắt đầu đến giờ chó sủa. Bắt đầu đến giờ chó sủa. Châm điếu thuốc để cho chó nó dừng sủa đã. Ok, đọc tiếp. Về sau, số lượng người chết ở cái giếng này vì không rõ lý do lại càng tăng thêm nhiều hơn. Bà Huyên, con gái của bà, cũng là một trong những nạn nhân trong số đó. Bà Thu Hoài kể xong mấy việc ấy rồi cũng đi thẳng về nhà, mặc kệ Huy ngồi một chỗ suy nghĩ. Nhà bà Thu Hoài ngay gần cái giếng, nên vừa rồi thấy Huy định lao xuống giếng, bà đã hồn siêu phách lạc chạy ra ngăn cản. Còn giờ, sau khi đã giải thích xong, bà cũng không muốn ở lại gần cái giếng thêm một phút nào nữa, bởi vì cái không khí rờn rợn và mùi hôi của nó khiến bà không chịu nổi. Và chính nó cũng làm bà gợi lên những ký ức đau buồn về Huyên, nên bà càng không muốn gần nó. Huy nghe bà Thu Hoài giải thích xong, cả người anh cứng đờ, thất thần đến nửa ngày, rồi mới đứng dậy, trở về nhà. Sau khi tắm rửa xong, Huy tạt xe qua nhà họ hàng nội ngoại, hỏi thăm cho đến hết ngày. Đến tối, anh mới về. Anh quyết định sau khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, thì cũng không còn lý do gì thêm để ở lại làng. Cho nên sáng ngày mai, dù là lý do gì, anh cũng sẽ rời khỏi đây. Đêm đến, trong căn nhà cũ của vợ chồng ông Hoài, bà X, Huy thu dọn đồ đạc cẩn thận và chuẩn bị sẵn sàng chu đáo để ngày mai anh chỉ cần xách ba lô lên là về thành phố. Trong lúc sắp xếp đồ đạc, gió ngoài cửa bất chợt thổi mạnh và lần này dường như nó thổi mạnh hơn bất cứ lần nào trước đó. Anh có thể cảm nhận được một sự phẫn nộ nào đó trong đấy. Rầm một tiếng, cánh cửa nhà bất chợt mở bung, hiện ra bóng người con gái tóc đen dài, mặc quần áo trắng, quần bà ba, gương mặt xanh nhợt. Bóng người ấy chính là hồn ma của Huyên. Trong tiếng đó, Huyên rít lên từng chữ, rất thê lương nói: "Anh Huy, sao anh không nghe lời em? Sao không rời khỏi đây như lời em nói?" Huy sững người, lúc này đã không còn sợ hãi đối với hồn ma của Huyên, mà anh chỉ điềm tĩnh trả lời: "Anh muốn tìm hiểu về cái chết của em, của Yến, nên anh không thể đi ngay. Nhưng giờ thì ổn rồi, anh đã rõ ràng tất cả mọi chuyện. Sáng mai anh sẽ trả lời, anh sẽ rời khỏi đây." Nói xong, hồn ma của Huyên chỉ lắc đầu, giọng nói thê lương phát ra: "Muộn rồi, không kịp nữa đâu. Kể từ lúc anh vụt xuống nước giếng làng, thì cho dù anh có đi đâu chăng nữa, chị Yến vẫn có thể theo anh." Huy can đảm nói: "Yến đi theo anh, tốt, anh sẽ bù đắp cho cô ấy. Cô ấy dù muốn cái mạng này của anh cũng xin trả, nhưng anh không nghĩ là Yến sẽ làm hại anh, cô ấy rất yêu anh." Hồn ma của Huy lại nói: Anh không hiểu, chị Yến còn là chị Yến của ngày xưa nữa. Chị Yến là một hồn ma, không có linh trí, chị ấy không biết suy nghĩ như một con người. Đã bị oán hận chi phối, đã thành quỷ rồi." Huy nói: "Vậy cứ để cô ấy giết anh đi." Huyên rú lên, giọng nói càng cao vút như cảnh báo: "Nếu như anh chết, chị ấy vẫn không dừng lại đâu, mà sẽ giết hết cả người thân của anh, cả những người liên quan đến họ, tất cả sẽ chết. Chỉ có anh không chết thì mới ngăn được chị ấy." Huyên nói xong rồi im bặt một lúc, rồi mới nói tiếp: "Ngay cả em cũng bị chị ấy giam giữ. Những người chết dưới giếng làng đều là những hồn ma sai dịch của chị ấy. Anh chết nữa thì không còn ai ngăn cản chị ấy được nữa. Chỉ cần anh còn sống, chị ấy không thể tiếp tục hại ai, và cũng không có thể giúp chúng em được tự do đầu thai làm kiếp người." Huyên giải thích đến đây, Huy đã hiểu tất cả. Anh cảm thấy mình không nghe theo lời Huyên quả thật là một sai lầm đáng sợ. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, Huy chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của Huyên. Anh run giọng nói: Vậy anh phải làm thế nào?" Hồn ma của Huyên lại thở dài: "Chỉ cần qua hết đêm nay, nếu anh có thể sống, chị ấy cũng không làm gì được anh nữa. Vì ngày mai tác dụng chớ chú của nước giếng cũng hết. Lúc ấy chỉ anh cần anh rời khỏi làng là xong. Huy nói. Nhưng làm sao anh có thể ngăn được cô ấy? Huyên gằn giọng, quyết tâm. Em sẽ giúp anh, chỉ cần anh phải kiên trì. Dù chị ấy có dụ dỗ thế nào cũng không bước ra khỏi căn nhà này. Bởi vì căn nhà này có hồn ma tổ tiên anh bảo vệ, nên tạm thời một đêm chị ấy không thể làm gì. Nhưng nếu kéo dài thì không chắc. Chỉ cần em cùng hồn ma tổ tiên anh giữ căn nhà này thì anh có thể sống qua đêm nay. Nhưng nhất quyết anh phải nhớ, dù chị ấy có nói gì chăng nữa, anh cũng không được ra khỏi nhà. Anh phải nhớ kỹ, chị ấy không là Yến nữa mà là một con quỷ. Hồn ma của Huyên nói xong thì chợt biến mất. Cửa nhà đóng dầm lại kín mít. Tất cả những ngóc ngách trong nhà, cửa sổ then cài đều tự động đóng lại. Huy mở mắt, nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Hai hàng mồ hôi chảy dài. Hai tay anh nắm chặt, quyết tâm nhất định phải sống qua đêm nay. Tiếng kêu của kim đồng hồ chậm rãi vang lên trong không gian yên tĩnh. Huy nhắm chặt hai mắt chờ đợi. Anh không dám xuống giường vì sợ rằng một khi nằm xuống sẽ ngủ, không giữ vững được tâm trí kiên định rồi bị hồn ma của Yến dụ dỗ ra khỏi nhà lúc nào không hay. Huy nghĩ rằng nếu chết thì cũng chẳng đáng gì, nhưng nếu chỉ vì anh mà liên lụy đến quá nhiều người thì anh là một tội nhân đáng hận. Cha mẹ anh, bố mẹ của Huyên, những người làng, nếu như anh chết mà lại khiến họ quyên sinh theo thì anh không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên. Chỉ cần sống là còn hy vọng. Anh lại càng không thể để Huyên, người mà coi anh coi như em gái ruột của mình, phải chịu khổ sở như vậy. Tiếng chuông đồng hồ trong trẻo vang lên, báo hiệu thời gian đã đến đúng 12 giờ đêm. Đây là khoảng thời gian mà ma quỷ bắt đầu hoành hành mạnh nhất, theo như kinh nhà Phật và kinh thánh của Thiên Chúa. Tiếng chuông đồng hồ, âm thanh gió rít bên ngoài dần dần thổi mạnh, khiến cho anh cảm nhận tất cả những gì hung ác sắp tới gần. Những tiếng lạch cạch vang lên, cửa gỗ bên ngoài nhà khẽ hé mở, gió to chợt ngừng bật thật nhẹ nhàng và chỉ kêu lên những âm thanh hiu hiu thoang thoáng ngoài cửa sổ. Huy chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là cái mùi hương đã rất lâu rồi trong trí nhớ của anh, là Yến. Anh khẽ thì thào trong miệng. Anh đợi một lúc lâu nhưng chờ mãi không có chuyện xảy ra như anh tưởng. Đúng lúc này, một âm thanh không hề xa lạ vang lên. Anh Huy. Âm thanh kéo dài, thì thào. Chính là nó, cái âm thanh mà Yến ngày ấy đã thủ thỉ vào tai anh. Cái âm thanh như rượu say mật ngọt khiến Huy mê đắm. Anh lập tức giật mình. Yến, Yến, là em đó sao? Huy không kìm được hỏi ngược lại. Mặc dù đã được lời nhắc nhở từ hồn ma của Huyên, nhưng anh không thể khống chế nổi bản thân mà trả lời Yến. Anh Huy, đến gần em đi. Giọng nói trong gió của Yến kéo dài. Huy không nhìn thấy Yến, chỉ có thể cảm nhận được giọng nói phát ra từ cái khe cửa sổ sau lưng. Anh lẫn thẫn bước tới gần, bàn tay run run, rất muốn mở cửa sổ. Nhưng đúng lúc này, có một giọng nói khác chợt vang lên cảnh báo anh. Anh Huy, anh phải nhớ lời em dặn. Là giọng nói của Huyên. Giọng nói ấy vang lên khiến Huy đưa tay đến nửa chừng, liền rụt lại. Ngay tức, anh có thể nghe thấy giọng nói the thé rít gào của Yến đang dữ tợn vang lên. Trong âm thanh gào rít ấy, Yến nói: "Con khốn, sao mày dám? Trả Huy lại cho tao." Cửa nhà đập mạnh liên tục, gỗ vụn như muốn vỡ ra. Huy hoảng sợ ngồi thụp xuống góc nhà. Chừng một lúc lâu, hồn ma của Yến đe dọa cũng không được gì, lại chợt nhẹ giọng nói vọng vào trong: "Anh Huy, nghe lời em, ra đây với em. Chẳng lẽ anh không cảm thấy hối hận về sai lầm của mình sao? Em không cần anh phải bù đắp gì cho em, chỉ cần anh cho em nhìn mặt anh một lần." Giọng Yến như van vỉ, van lơn. Nhưng Huy đã quyết tâm, ngay cả trả lời anh cũng không trả lời. Được vài lần như vậy, Yến lại chuyển sang đe dọa anh: "Nếu anh không ra ngoài này ngay, tôi sẽ giết con Huyên, sau đó giết cả nhà anh." Hồn ma của Yến đe dọa, nhưng Huy không trả lời. Yến lại tiếp tục trò cũ, dịu giọng kể về kỷ niệm của hai đứa. Anh nhớ lại ngày xưa, anh kể cho em nghe về miền đất Tây không? Anh đã qua đó rồi, sao không kể em nghe? Huy, em không được xuất ngoại như anh, thì anh phải cho em biết đất nước của đó có những cái gì chứ. Anh trả lời em đi, em chỉ muốn được nhìn thấy anh một lần mà thôi. Huy, xin anh. Giọng nói của Yến chợt nghẹn ngào, rồi khóc hết sức thương tâm. Huy chợt mủi lòng, ký ức ùa về, khiến anh không sao kiềm chế nổi bản thân. Là giọng nói ấy, là con người ấy. Ngay lúc này, anh muốn bất chấp mọi giá, bằng giá nào cũng đến ôm Yến vào lòng, để thỏa nỗi nhớ mong. Anh muốn mùi hương của cô áp sát vào thân mình, muốn cảm nhận đôi môi nhỏ mềm mại ấy. Không! Nhưng còn một chút lý trí cố ngăn cản, níu giữ bước chân của Huy trở lại. Yến không còn cách nào khác, lại tiếp tục đe dọa, rồi lại tiếp tục mềm mỏng. Cả một đêm đông dài đằng đẵng, Huy bị dằn vặt trong ký ức, và cả tâm hồn anh như bị tra tấn. Đã nhiều lần anh muốn mở bung cánh cửa, phó mặc cho mọi sự, nhưng cuối cùng anh đều kìm nén được vào những giây phút cuối. Thời gian nguyên một đêm đã hết, hừng đông hiện lên, Yến cảm thấy mình hết cơ hội, giọng ghê rợn của Yến dần dần biến mất. Huy thành công vượt qua kiếp nạn. Sau một đêm này, nước mắt đã chảy quá nhiều, cảm xúc quá lớn, anh chỉ muốn gục đi bất tỉnh vì mệt mỏi. Nhưng anh vẫn ý thức được chuyện phải làm. 8 giờ sáng, anh bước chân lên chuyến xe về thành phố. Anh đã quyết định từ giờ cho đến mãi về sau sẽ không về ngôi làng này nữa. Về chuyện của Huyên, Huyên trước khi đi cũng giải thích với anh, chỉ cần anh rời khỏi làng thì một thời gian sau Yến không còn lý do gì tồn tại. Khi ấy, cô và những người đã chết cùng trong giếng làng sẽ được tự do. Mọi chuyện sẽ chấm dứt. Huy vĩnh viễn không xuất hiện ở mảnh đất này nữa. Huy về thành phố, thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã kết thúc ở làng quê ký ức ấy. Cuối cùng cũng nên cất nó ở trong tim và vĩnh viễn sau này không lôi nó ra thêm nữa. Ông Hoài bà X thấy con trai về, chỉ muốn chăm nom hết sức cho anh mà không hỏi anh cặn kẽ những ngày qua làm gì, ở đâu. Bữa tối, bà X thúc giục con trai đi tắm rồi chở anh xuống ăn cơm. Huy đã ngủ hết một ngày, đến bữa tối xuống chào hỏi cả nhà, rồi nghe theo lời mẹ trở lên phòng ăn cơm, tắm rửa trước khi ăn cơm. Anh xả nước nóng vào cái bồn tắm dài, cho thêm ít xà phòng, rồi ngâm mình vào trong nước tắm. Cái công tắc bóng đèn Huy vừa tắt bất chợt được tự động bật trở lại. Bóng đèn sáng trưng, lại một lần nữa tạch, cái bóng đèn vụt tắt. Công tắc cứ tự động đóng mở như vậy, khiến bóng đèn nhấp nháy liên tục không ngừng. Trong cái bồn nước tắm vừa rồi, Huy chưa kịp xả, chợt có một thân người con gái hát nghêu ngao. Cả người cô mặc bộ quần áo bà ba đi làm, tóc dài chấm tận dưới đất, nó vẫn đang tiếp tục dài thêm. Huy không ở đây lúc này, nếu không anh sẽ lập tức nhận ra cái dáng người ấy là của Yến. Nhưng còn một điều khủng khiếp nữa là khuôn mặt của Yến ngửa đầu quay lại, thì một nửa không phải là mặt của cô, mà chính là của Huyên, người em gái bé bỏng, cái hồn ma mà Huy vẫn tin tưởng từ đầu tới cuối câu chuyện. Giây phút này, không một ai biết rằng những hồn ma vẫn chưa thực sự buông tha cho Huy. Nó đã theo Huy từ căn nhà dưới quê lên, đến tận nơi thành thị, và trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu. Chuỗi ngày tiếp theo sẽ là chuỗi ám ảnh kinh hoàng dành cho Huy và gia đình. Yến không còn là một linh hồn đơn giản, nó đã thành quỷ vì giết quá nhiều người. Dưới nhà, ông Hoài vừa đặt cốc nước lên môi, đổ một ngụm nước xuống. Chợt cổ họng ông như tắc nghẹn, có bàn tay ai đó thò vào. Ông kinh hãi khạc nhổ lên, như có thứ gì đó đang mắc trong cổ họng. Một búi tóc đen từ từ tuôn ra từ trong miệng ông, đánh dấu hành động sắp tới của con quỷ, thì xác định nạn nhân đầu tiên của nó trong căn nhà này. Huy đọc bước vừa xuống nhà, mở tập ảnh chụp tư liệu hồ sơ cái chết của Yến. Chợt anh chú ý ngay đoạn đầu bộ hồ sơ, rồi nhớ đến chuyện anh gặp phải khi uống rượu với bốn người bạn thân thiết, chính là búi tóc trong cổ họng. Trong đoạn đầu của hồ sơ cũng nhắc đến thi thể của Yến khi được phát hiện cũng có một búi tóc mắc ở cổ. Liệu rằng có khi nào? Huy lắc đầu tự cười thầm nhủ, dù sao mọi chuyện cũng qua rất lâu, hồn ma của Huyên đã nói tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt khi anh rời khỏi ngôi làng ấy. Nhưng Huy vừa bước chân xuống phòng khách liền gặp ngay một cảnh tượng kinh hoàng. Ông Hoài đang cố sức dùng tay móc họng, từ trong cổ họng của ông trào ra những sợi tóc rất dài, là một cái búi tóc giống hệt búi tóc lần trước Huy móc ra ở chính cổ họng của mình. Anh nhớ lại, chính là từ sau khi cái sự việc ấy xảy ra, những sự việc kinh hoàng ở làng thượng bắt đầu ập đến với anh. Huy kinh sợ, mắt đỏ như tơ máu kêu lên: Yến, bao giờ thì em mới buông tha cho anh đây? Ok, chúng ta hết chuyện. Kết thúc một tiếng rưỡi tra tấn lẫn nhau, 1 tiếng 45 phút tra tấn lẫn nhau, câu chuyện đã kết thúc. Nhưng dường như mọi thứ vẫn còn tiếp tục, nó sẽ không dừng lại ở vậy. Nó sẽ không dừng lại như vậy. Hết rồi. Thế là hết rồi. Ok. Hết rồi. Có một bộ truyện nữa về cái anh Huy này. Đó là chuyện Hồn ma trong bể bơi. 3 ngày trong bể bơi, nhân vật chính cũng tên là Huy. Mình cũng chưa đọc qua. Mình cũng chưa đọc qua, không biết là liệu có phải là anh Huy trong câu chuyện của chúng ta hay không. Nhưng mà cũng hay, nghe có vẻ cũng hay lắm. Nhưng mà cũng hay lắm. 3 ngày ở bể bơi. Thôi bây giờ đêm rồi em. Đêm rồi. Mình xin lỗi các bạn bởi vì hôm nay nó có một vài sự thay đổi. Các bạn bên YouTube nghe hơi bé, nghe hơi âm thanh nó hơi nhỏ. Tại vì hôm nay mình đang test cái luồng âm thanh mới. Ok, mình Hoa Thuốc Phiện vẫn vào tầm 21:30 đến 22:00 là anh sẽ bắt đầu đọc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mình sẽ cố gắng là sửa để làm sao cái luồng âm thanh của mình vào ngày mai nó sẽ hơn như mọi khi. Hôm nay nó có sự cố một chút nên mình phải dùng cái luồng âm thanh thay thế. Ok. Bây giờ là sắp 12:00 đêm rồi. Mà từ trước giờ các bạn biết đó, là đến đêm là không bao giờ mình đọc chuyện ma vào cái tầm 12:00. Nó có nhiều, rất là nhiều vấn đề. Ok. Mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng là sẽ làm nhiều luồng livestream tốt hơn nữa để phục vụ các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Và đừng quên chia sẻ cho mình. Xin cảm ơn. Và thách các bạn ngủ ngon. Trước khi các chúng ta đi ngủ thì mình xin tặng các bạn một món quà như mọi khi. Xung quanh chúng ta luôn có những hồn ma ngự trị. Có những hồn ma mà chúng ta không ngờ tới. Có những người chúng ta đã từng đi qua, chúng ta đã từng gặp, đã từng nói chuyện, ăn chung, ở chung. Cho đến tận một ngày nào đó, một lúc nào đó, chúng ta chợt bàng hoàng phát hiện ra, thật ra đó cũng là một hồn ma siêu linh tồn tại.